Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện bán đất của tác giả Nguyễn Quốc Khánh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 12 giờ trưa Tuấn về đến nhà. Không gian im ắng đến lạ. Lâu lắm rồi anh mới về nhà vào thời điểm này. Thơm, vợ anh, đi làm phải đến 7 giờ tối mới về. Hai đứa con gái xinh xắn của anh cũng đi học bán trú. Tuấn chán nản thả mình xuống ghế sofa. Buổi sáng nay anh chỉ đến công ty để bàn giao công việc, trang thiết bị và một số vấn đề liên quan đến công việc. Bắt đầu từ ngày mai, anh trở thành kẻ thất nghiệp. Hơn 10 năm gắn bó với công ty, Tuấn không ngờ có ngày anh bị đá ra khỏi công ty một cách lạnh lùng như vậy. Dịch bệnh tràn lan, công việc kinh doanh của công ty gặp khá nhiều khó khăn nên phải tinh giảm biên chế. Hiệu suất công việc của anh không thực sự tốt nên thuộc diện sa thải đầu tiên. Những người trẻ giờ năng động, giỏi và nhanh hơn anh rất nhiều. Mình chậm chạp rồi nên việc bị sa thải là điều tất yếu. Cuộc đời đúng là chẳng có tình nghĩa gì thật. Mình không làm được việc thì người ta cho mình ra rìa ngay, chứ không nể tình đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự phát triển của công ty. Thực ra giám đốc công ty cũng gặp gỡ động viên và chia sẻ về việc cho Tuấn nghỉ việc cách đây gần một tháng rồi. Tuấn cũng đã tích cực đi tìm kiếm công việc mới nhưng bất thành. Giờ những bạn trẻ kém anh cả 20 tuổi đã bắt đầu ra trường và đi làm. Đương nhiên người ta chỉ tuyển người trẻ, còn 40 tuổi đầu như Tuấn thì đã hết thời rồi. Tuyển về làm sếp thì Tuấn không đủ khả năng, mà tuyển làm nhân viên thì không ai muốn. Người trẻ làm việc nhanh hơn, dễ sai bảo hơn, chứ không chậm chạp lại khó bảo như những người già. Thành ra gửi hồ sơ xin việc hàng chục nơi nhưng không một nơi nào hồi âm. Cả tháng trời loay hoay kiếm việc, Tuấn gần như đã tuyệt vọng. Chắc anh sẽ phải tìm một công việc chân tay để làm thôi, bốc vác hoặc chạy xe ôm công nghệ. Những công việc ấy chắc chắn vẫn còn chỗ cho Tuấn. Một nhân viên văn phòng được học hành bài bản như anh giờ lại phải phơi mặt ra đường kiếm những đồng tiền bằng mồ hôi và nước mắt thì bước vào tuổi trung niên thật chẳng dễ dàng gì. Rào cản tâm lý và nhất là sức khỏe khiến Tuấn cảm thấy vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Hai cô con gái đã bắt đầu bước vào trung học phổ thông, học hành sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Hai vợ chồng Tuấn từ quê ra thành phố lập nghiệp, tiền bạc tích cóp mua được cái nhà đến giờ vẫn chưa trả nợ xong ngân hàng, vì thế chẳng có tiền tích lũy. Vợ Tuấn cũng là nhân viên kế toán, tuy công việc ổn định nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Hai vợ chồng tằn tiện mới đủ trả cho ngân hàng và cho hai cô con gái ăn học. Chính vì thế nên Tuấn vẫn chưa báo cho Thơm biết việc mình đã mất việc. Anh sẽ không nói điều đó cho vợ vội. Từ ngày mai, anh vẫn cứ đi làm như bình thường. Anh sẽ chạy đi tìm việc tay chân bên ngoài. Dù sao cũng cần phải có tiền. Đàn ông chẳng thể làm trụ cột kinh tế cho vợ con thì ít nhất cũng không thể ngồi đó mà ăn bám vợ được. Tuấn thở dài nằm dài ra ghế, coi như hôm nay tự cho phép mình nghỉ ngơi sớm một hôm. Suốt cả một thời tuổi trẻ, không bao giờ Tuấn có khái niệm về ngày nghỉ. Cả tuần đi làm, có ngày chủ nhật lại tranh thủ sửa chữa những thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà hoặc nhận thêm việc để kiếm thêm vài đồng. Nhiều khi ốm cũng chẳng được nghỉ ngơi, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hai từ cố gắng. Lấy vợ 16 năm, con gái đã bước sang tuổi 10 năm rồi mà vẫn chẳng có gì trong tay. Hai vợ chồng tằn tiện mua được cái nhà thì cũng vẫn nợ đầm đìa. Bây giờ lại mất việc và chưa biết làm cái gì để có thể kiếm ra tiền. Tuấn chán nản ngồi dậy bật máy tính. Anh tìm kiếm các trang tuyển dụng, biết đâu lại có một vị trí nào đó phù hợp với anh. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, Tuấn chán nản gập máy tính và nằm ngả ra ghế. Độ tuổi vẫn là rào cản lớn nhất của Tuấn. Công ty nào cũng giới thiệu độ tuổi tuyển dụng, đúng là cái gì cũng có thời của nó. Anh đã hết thời, chắc sẽ chẳng thể tìm được một công việc đúng chuyên môn nữa. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì hai cô con gái xinh xắn đi học về. Ô, sao hôm nay bố về sớm thế? Hòa, con gái của Tuấn ngạc nhiên hỏi. Hôm nay bố có tí việc nên nghỉ sớm con ạ. Mà hai đứa đi học về sớm thế? Hơn 5 giờ rồi bố ạ. Thanh, cô con gái thứ hai của Tuấn nhanh nhảu trả lời. Đã muộn thế rồi cơ à? Thế thì để bố đi nấu cơm. Thôi, bố mệt thì cứ để đấy con nấu. Thanh nói vọng ra từ trong phòng. 19 giờ tối nay, bọn con lại học online nên là hơi vội. Thế thì nghỉ ngơi, tắm rửa đi rồi chuẩn bị đi học. để bố nấu cơm cho. Tuấn đứng dậy đi nhanh ra khu bếp, phải mất một phút để anh định hình mình phải làm gì. Đã lâu lắm rồi Tuấn không nấu cơm, thường thì anh cũng đi làm về khá muộn nên hai cô con gái đảm nhiệm việc này. Khi con nấu nướng xong thì vợ chồng Tuấn mới về. Hôm nay Tuấn muốn nấu cơm cho vợ con, một phần vì muốn được làm để giải tỏa tâm lý, quan trọng hơn là vì anh muốn loại bỏ cảm giác vô dụng đang ngày càng lớn lên trong lòng. Từ ngày mai là Tuấn không thể kiếm được đồng nào nữa, anh sẽ trở thành kẻ ăn bám ư? Đời còn dài lắm, cả một chặng đường dài ở phía trước, làm gì để có tiền nuôi con, trả nợ ngân hàng, đối nội đối ngoại. Một nỗi sợ hãi vô hình chợt dạt lên trong lòng Tuấn. Anh sợ cho cái tương lai mờ mịt của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ con. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn. Anh ơi, hôm nay em về muộn xíu nhé, phòng kế toán liên hoan chia tay. Anh với hai đứa cứ ăn cơm đi, không phải chờ cơm em đâu. Sao lại chia tay? Em bị mất việc à? Không, có gì để tối về em nói chuyện nhé. Giờ em đi đây, không mọi người chờ. Không đợi Tuấn nói thêm điều gì, Thơm đã tắt điện thoại. Cách nói lấp lửng của Thơm càng khiến Tuấn lo lắng. Nếu cả hai vợ chồng mà mất việc cùng lúc thế này thì thật sự là thảm họa. Dịch bệnh thì ngày càng phức tạp nên chuyện xin việc lại càng trở nên khó khăn. Thơm cũng chỉ kém anh có 2 tuổi nên nếu mất việc thì cũng chả thể kiếm được việc dễ dàng. Bữa cơm hôm ấy thật nặng nề. Hai cô con gái thấy bố có vẻ buồn nên cũng không nói chuyện gì mà ăn rồi nhanh chóng quay về phòng mình. Một mình lặng lẽ ngồi ở phòng khách mà tâm trạng Tuấn rối bời. Mãi Thơm vẫn chưa về. Không hiểu có chuyện gì mà cô ấy lại đi về khuya như vậy. Bình thường có đi liên hoan thì Thơm cũng nhanh chóng trốn về sớm. Vậy mà hôm nay gần 9 giờ tối rồi vẫn chưa thấy về. Tiếng lạch cạch mở cửa của Thơm làm Tuấn mừng như bắt được vàng. Hơn lúc nào hết, anh cần sự có mặt của cô ở nhà để được nói chuyện, được nghe cô nói. Sao hôm nay về muộn thế? Tuấn hỏi, cố kìm nén cảm giác khó chịu. Hôm nay phòng kế toán liên hoan chia tay, kết hợp với ban giám đốc liên hoan tiếp nhận em anh ạ. Em nói thế anh chả hiểu gì cả. Có nghĩa là em chuyển từ trưởng phòng kế toán lên phó giám đốc, thế nên phòng kế toán chia tay. Ô, thế là em được thăng chức à? Sao không nói gì với anh? Tuấn reo lên, nửa như vui mừng, nửa ganh tị. Thì em cũng định nói mấy lần, nhưng mà chưa đâu vào đâu, sợ nói trước bước không qua, thế nên cứ cầm chắc tờ A4, rồi nói cũng chưa muộn anh ạ. Thế lương tăng lên nhiều không? Người ta trả 50 triệu một tháng, nhưng công việc em thấy cũng nhiều lắm. Vẫn phải phụ trách mảng kế toán, lại thêm món nhập nguyên liệu, giám sát sản xuất, giám sát sản phẩm đầu ra. Nói chung ấy là việc ngập đầu. Việc mà nhiều thế có kham nổi không? Đằng nào chả đi làm. Làm vất hay nhàn thì vẫn phải ngần ấy thời gian. Làm má vất thì được nhiều tiền, còn hơn là ngồi vêu mồm ra đấy mà nhận lương 3 cọc 3 đồng. Có điều đợt này em sẽ rất bận, không có thời gian ở nhà đâu. Anh thấy thế nào? Thôi thì đã nhận rồi thì cứ làm thôi. Tuấn cố tỏ ra vui vẻ. Vâng, thế anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhé. Về sớm sớm chút, xem hai đứa nó học hành thế nào. Ừ, đợt này công việc của anh cũng không bận lắm. Thế thì tốt quá, em mới tiếp cận với công việc nên cũng bận lắm. Có khi còn phải mang việc về nhà làm ấy chứ. Tuấn im lặng không nói gì thêm. Anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Vợ thì thăng tiến bất ngờ, trong khi anh trở thành một kẻ thất nghiệp. Đời thật trớ trêu. Tuấn bật cười chua chát. Cái cảm giác thua thiệt, bế tắc và lo lắng khiến anh như kẻ mất hồn. Sao anh có vẻ không vui khi em thăng chức hay sao ấy? Ờ, vui chứ sao lại không. Có điều hôm nay anh mệt quá. Thôi mình đi ngủ sớm đi. Tuấn nằm trằn trọc đến quá nửa đêm mà không sao ngủ được. Ngày mai sẽ như thế nào? Cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước? Quả thực Tuấn không sao tìm được câu trả lời. Anh ứa nước mắt khi nghĩ đến cảnh mua một gói bột canh cũng phải chìa tay xin vợ. Một gã đàn ông khỏe mạnh như Tuấn sao phải chịu cái cảnh nhục nhã ấy chứ? Nhưng làm gì để có tiền? Quả thực là một câu hỏi không dễ trả lời. Những băn khoăn đã theo anh vào giấc ngủ khó nhọc. Tuấn dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà. Hai cô con gái học khá khuya nên anh cũng không muốn đánh thức chúng dậy quá sớm. Tính Tuấn vốn vậy, anh luôn muốn dành cho những người thân yêu của mình những điều tốt đẹp nhất. Anh dậy sớm thế? Anh nấu ăn sáng cho cả nhà. Tuấn cố làm ra vui vẻ. Qua đến hôm nay, em thấy anh làm sao ấy? Khác ngày thường lắm ý. Có chuyện gì, nói cho em biết đi. Làm gì có chuyện gì? Nay anh phải đi sớm, nên muốn dậy nấu ăn sáng sớm sớm tí. Em đi gọi con dậy, rồi ăn để đi nào. Bữa sáng diễn ra nhanh chóng. Hai cô con gái vội vàng đến trường cho kịp giờ. Thơm chưa ăn xong, đã phải nhanh chóng đi, vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng trên cương vị mới. Nếu hôm nay mà cũng đến muộn thì đúng là chẳng ra sao nữa. Còn lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, Tuấn dọn dẹp lại nhà bếp rồi cũng mặc quần áo chạy ra ngoài đường. Đường phố vắng tanh khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Tuấn đi lòng vòng ra bến xe Mỹ Đình, đứng lớ ngớ ngoài rìa đường. Đó cũng là nơi tụ tập của cánh xe ôm, già trẻ đủ cả. Có những người cũng đã theo cái nghề này gần cả cuộc đời. Mỗi lần thấy có một vị khách đi qua, 4-5 người chạy theo mời gọi, trèo kéo. Quả thực kiếm được đồng tiền từ cái nghề này cũng không phải đơn giản. Mấy người khách đi qua, mặt lạnh tanh, lắc đầu rồi lặng lẽ bước mà không ngó lấy lại một lần. Dịch bệnh nên người ta cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Em ơi, cho anh nhờ chút được không? Tuấn gọi một chàng thanh niên đang mặc bộ đồ xe ôm công nghệ, đứng một mình ở góc cách đám xe ôm khoảng 20 mét. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Chàng trai vui vẻ trả lời. Giờ đăng ký làm xe ôm công nghệ thì có kiếm được mấy không em? Ui sởi ơi, giá xăng thì ngày càng tăng, đi bạc cả mặt ngày cũng chả đủ ăn đấy anh ạ. Mà anh hỏi làm gì vậy? À, anh cũng đang định gia nhập hội với bọn em ấy mà. Anh thì làm thế nào được? Chàng trai nhìn từ đầu xuống chân Tuấn. Nhìn anh như sếp thế này thì ai mà đi làm xe ôm? Anh đang thất nghiệp đây, nếu không ngại thì chú giúp anh đăng ký được không? Có gì đâu, bác về chuẩn bị hồ sơ, mang lên trụ sở rồi cái app là xong ấy mà. Quá là đơn giản. Lại cũng phải nộp hồ sơ cơ à? Vẫn phải đàng hoàng đầy đủ chứ anh. Nhưng làm việc này nhá, vất vả lắm đấy. Em nghĩ anh không làm được đâu. Tuấn mỉm cười, cảm ơn chàng xe ôm rồi lên xe về nhà. Anh đi làm một bộ hồ sơ rồi mang lên trụ sở của công ty xe ôm công nghệ. Mọi việc tiến hành rất nhanh gọn, chỉ một loáng là mọi thủ tục đã xong. Bây giờ thì về nhà, chờ khi tài khoản được kích hoạt thì Tuấn sẽ trở thành một chàng xe ôm chính hiệu. Cuộc đời quả thực chẳng biết thế nào mà lần, một chàng nhân viên văn phòng có bằng thạc sĩ hẳn hoi mà đến lúc cũng phải đi làm xe ôm. Tuấn chua chát nghĩ thầm, nhưng chung quy lại thì cái quan trọng nhất là kiếm tiền. Chẳng ai có thể mang bằng cấp ra mà ăn cả. Kẻ nào kiếm được nhiều tiền thì người đó giỏi. Đôi khi Tuấn nghĩ mình là một thằng dở hơi. Lúc trẻ, anh có nhiều ước mơ và hoài bão lắm, nhưng lúc nào anh cũng tìm cho mình một lý do để không thực hiện những hoài bão ấy. Lâu dần, anh tự thấy mình trở thành một kẻ ẩm ương dở hơi. Tiền bạc thì không có, nhưng mà lúc nào cũng bảo rằng người ta không sống vì tiền, rằng nếu mục tiêu cuộc đời chỉ là tiền thì nó hèn hạ và vô nghĩa quá. Đến lúc công việc không còn, tiền trong túi thì đã cạn, Tuấn lại thấy muốn làm được những điều lớn lao, muốn cho cuộc sống tinh thần mình thật là phong phú, thì điều quan trọng nhất là phải có tiền. Nếu không có tiền á, chả có ước mơ nào, là thứ viển vông mà thôi. Tuấn về đến cửa rồi lại quay xe đi ra. Giờ vẫn còn sớm quá, cứ ngồi nhà suy nghĩ vẩn vơ chắc là phát điên mất. Tuấn đi lang thang trên phố thưa thớt vắng người. Bây giờ người ta không thích ra đường nữa. Dịch Covid càng ngày càng lan rộng, chỉ ai có việc thực sự thì cần thiết mới ra đường. Cảm giác vắng vẻ ấy khiến Tuấn thấy nao lòng. Tuấn chọn một quán cà phê nhỏ nằm hun hun trong một con ngõ vắng. Cả quán chỉ có hai đôi nam nữ đang chụm đầu vào nhau thì thầm. Tuấn chọn cho mình một chiếc bàn ở góc xa nhất của quán. Ở đấy anh có thể nhìn ngắm mọi người và tưởng tượng ra những câu chuyện mà họ nói. Lâu lắm rồi Tuấn không có cảm giác thư thái như thế. Tuấn chợt nghĩ, trước một trận giông bão bao giờ cũng trời yên biển lặng, phải chăng cuộc đời Tuấn cũng sắp đón một trận cuồng phong. Hôm nay Tuấn cũng về nhà sớm, nấu nướng xong xuôi rồi thì hai cô con gái mới đi học về. Trẻ con bây giờ khổ thật đấy, học từ sáng đến tối mịt vẫn chưa xong. Thơm lại báo bận nên không về nhà ăn cơm, mới ngày đầu tiên làm phó giám đốc mà đã không thể về sớm rồi. Bữa cơm tối của ba bố con diễn ra thật chóng vánh. Hai cô con gái nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng mình. Tuấn ngồi lại trong phòng khách chờ vợ về. Cuộc sống sao tẻ nhạt thế nhỉ? Một vòng tròn lặp đi lặp lại như một cái máy. Hình như Tuấn đang sống cả trăm ngày như một. Ý nghĩa của cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc là gì nhỉ? Phải chăng là cái cảm giác chờ đợi vợ đi làm về? Hay anh chưa bao giờ có hạnh phúc đúng nghĩa để có thể hiểu đúng về nó? 11 giờ Thơm mới về đến nhà. Tiếng mở cửa của vợ làm Tuấn giật mình tỉnh dậy. Anh đã nằm ngủ trên ghế sofa từ khi nào không biết. Sao anh không vào phòng ngủ mà lại nằm ở đây? Anh nằm đây chờ em về, nhưng không biết ngủ mất từ lúc nào. Sao về muộn thế? Ôi, việc ngập đầu anh ạ. Như này thì không ổn đâu em ạ. Thế chẳng lẽ vừa nhận lại xin nghỉ, với lại lương cao thì phải chấp nhận thôi anh ạ. Câu nói của vợ làm Tuấn thấy giật mình. Đúng là nếu mà giờ Thơm cũng nghỉ việc nữa thì làm sao mà chống chọi được. Tiền không có thì không thể nói mạnh. Nếu có công việc ổn định và kiếm được nhiều tiền thì có lẽ Tuấn cũng phán một câu xanh dờn để cho vợ nghỉ luôn. Nhưng mà giờ thì anh không thể nói gì được cả. Thôi đi ngủ đi, mai lại tiếp tục. Tuấn chán nản bỏ vào phòng trong ánh nhìn khó chịu của Thơm. Cô đi làm chứ có đi chơi đâu mà anh tỏ ra khó chịu như thế. Muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chấp nhận chịu đựng vất vả. Thời buổi này làm gì có ngồi mát ăn bát vàng. Thơm cũng phải cố gắng và tận dụng mọi mối quan hệ thì mới có thể thăng tiến như thế. Giờ ngồi vào cái ghế phó giám đốc rồi thì phải cố gắng mà giữ cho bằng được chứ. Ai chẳng muốn chỉ việc ngồi chơi ở nhà mà vẫn có đủ tiền tiêu. Không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải cố gắng mà thôi. Không làm thì lấy gì mà ăn. Công việc mới đã vắt kiệt sức lực của Thơm. Về đến nhà lại gặp cái bản mặt lạnh tanh của chồng khiến cô khó chịu vô cùng. Tuấn nằm ngoảnh mặt vào trong tường. Anh phải cố kiềm chế cảm giác khó chịu vì vợ đi làm về quá muộn. Một nỗi hờn ghen vô cớ chợt dạt lên trong lòng. Chẳng ai làm ăn gì đến 9-10 giờ tối cả. Hay là lại đi chơi bời hú hí với thằng nào rồi. Cơm có bữa, chợ có buổi. Bận đến đâu thì bận, nhưng hết giờ thì cũng phải về chứ. Nhưng đây mới là buổi đầu tiên. Tuấn không biết phải thể hiện thái độ như thế nào để Thơm hiểu rằng cô hoàn toàn không đồng ý cái cách làm việc như thế này. Vì thế Tuấn cố tình thể hiện thái độ để vợ hiểu. Thấy chồng nằm im như đã ngủ, Thơm cũng lặng lặng nằm xuống giường. Không gian im lặng đến rợn người. Cả hai đều theo đuổi những ấm ức khó chịu của riêng mình mà không ai nói ra. Đúng hơn, chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Buổi sáng hôm sau cũng bắt đầu bằng một bữa sáng đơn giản do Tuấn chuẩn bị cho cả nhà. Không hiểu sao từ hôm mất việc, Tuấn lại thích nấu ăn. Tuấn chỉ thấy rằng những lúc đứng vào bếp, anh có cảm giác thoải mái. Những lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền giảm đi rất nhiều. Hôm nay em lại phải đi tỉnh anh ạ. Đi nắm bắt tình hình, chắc lại phải về muộn đấy. Tối anh với hai đứa cứ ăn cơm sớm rồi đi nghỉ sớm nhé. Không phải chờ cơm em đâu. Tuấn im lặng trước thông báo của vợ. Anh không đồng tình với kiểu làm việc ấy. Nhưng công việc của cô ấy nó phải thế thì anh cũng không thể làm khác được. Gánh nặng gia đình giờ cô ấy là người gánh vác cả. Bản thân anh giờ cũng chẳng lo nổi cho mình nên cũng không dám can thiệp vào việc của vợ. Ngày đầu tiên làm xe ôm của Tuấn không mấy thuận lợi. Cả ngày anh không có một cuộc gọi hay đặt lịch nào. Anh cũng không ngồi yên mà lang thang khắp phố phường với hy vọng sẽ kiếm được một chuyến xe nào đó. Đường phố vắng tanh, chẳng ai muốn rời khỏi nhà nên cũng không có cơ hội cho những gã xe ôm công nghệ như Tuấn có thể kiếm tiền. Việc ship đồ ăn, hàng hóa thì người ta thường gọi mối quen. Cả ngày cày cã, Tuấn không kiếm được đồng nào, lại vơi mất nửa bình xăng. Cứ đà này, chỉ tuần lễ là anh không còn đủ tiền đổ xăng. Tuấn lại la cà vào các trang đang tuyển việc làm, nhưng tất cả đều giới hạn độ tuổi 9X. Tuấn thì 8X đời đầu nên bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tuấn chán nản quay trở về nhà. Hai cô con gái đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Cái khung cảnh thanh bình ấy làm lòng Tuấn nặng trĩu. Công việc thì không có, tiền chẳng kiếm ra, chỉ tiêu đi hết. Rồi sau này phải ngửa tay xin từng đồng của vợ để mua điếu thuốc chai nước mắm thì quả thực nhục nhã quá. Bố hôm nay về sớm thế ạ? Thanh nhanh nhảu chào bố. Ừ, nay bố cũng ít việc con ạ. Thế bố con mình ăn cơm luôn bố nhé. Mẹ bảo không về ăn cơm rồi ạ. Ừ, thôi các con ăn đi. Hôm nay bố thấy hơi mệt nên không muốn ăn. Mệt thì càng phải ăn chứ bố. Hòa tỏ ra lo lắng. Ăn vào mới khỏe ạ. Vừa rồi bố cũng ngồi uống mấy cốc bia với mấy anh em nên không đói. Thôi các con cứ ăn đi. Tuấn vội vàng vào trong phòng ngủ để không bị ánh mắt soi mói đầy lo lắng của hai cô con gái phát hiện ra anh đang nói dối. Nhưng quả thực Tuấn không thể nuốt nổi nữa. Những lo lắng chán nản cho một tương lai mờ mịt khiến anh không còn tâm trạng để nuốt trôi bất cứ thứ gì. Tuấn nằm dài trên giường mệt mỏi, cả ngày lang thang ngoài đường. Buổi trưa anh cũng không ăn gì nhưng cũng không cảm thấy đói. Tâm trạng chán nản, lo lắng khiến anh không có tâm trạng ăn. Mấy cốc trà đá làm anh khó chịu vô cùng. Tuấn cố nhắm mắt để gọi giấc ngủ, nước mắt cứ trào ra, không biết vì mệt mỏi hay vì tủi thân nữa. Không ngờ đến cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc, Tuấn lại chơi vơi như trong cảnh không việc làm, tương lai mờ mịt. Tuấn giật mình tỉnh dậy. 9 giờ tối rồi mà Thơm vẫn chưa về. Không biết giờ này còn làm ăn gì nữa chứ. Anh móc điện thoại gọi cho vợ. Giờ công ty chuyển sang làm đêm nữa à? Tuấn nói gần như hét lên khi Thơm bắt máy. Ô hay, sáng em chả nói với anh rồi còn gì. Nay em đi tỉnh, về đường tắc quá. Giờ em vẫn còn đang trên đường đây này. Chả có ai làm việc đến đêm cả. Đừng có mà kiếm cớ. Thơm tắt điện thoại trước khi Tuấn kịp nói hết câu. Cô tắt hẳn nguồn để không phải nghe chồng gọi cằn nhằn nữa. Rõ ràng sáng đi cô đã nói rồi, giờ còn gọi điện căn vặn. Đàn ông gì mà ích kỷ thế. Cô đi làm chứ có đi chơi đâu mà phải lên mặt như thế chứ. Đã nói công việc mới, nhiệm vụ mới thì cũng có nhiều áp lực hơn. Đã không thông cảm cho nhau thì thôi, lại còn cố tình gây ra nhiều phiền muộn rắc rối. Thơm mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe, nhắm nghiền mắt. Mệt mỏi, cả ngày rong ruổi trên xe đã quá mệt rồi. Giờ lại được chồng tra tấn tinh thần nữa thì còn gì khổ sở bằng. Đàn ông mà không biết thông cảm cho vợ thì vứt. Thấy Thơm tắt điện thoại, Tuấn cố gắng gọi lại mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Thế có điên không? Vợ với trả con, đi đến đêm không về mà còn ra cái giọng giận dỗi như thế. Đàn bà gì cứ đi biển biệt thế thì không thể nào mà chấp nhận được. Bếp núc, nhà cửa chả có ai chăm nom. May là hai cô con gái đã lớn và biết làm việc nhà rồi, nếu không thì ai mà chịu được. Không biết có đi làm thật hay không, hay lại lấy cớ để đi theo thằng nào đấy. Cảm giác bị phản bội chợt dạt lên trong lòng Tuấn. Đó không hẳn là ghen tuông, chính xác hơn đó là cảm giác chơi với khi Thơm ngày càng rời xa khỏi vòng tay của Tuấn. Đúng hơn, đó là sự tự ti. Tuấn cảm thấy mình thua thiệt hơn vợ. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn những cơn ghen tuông thông thường. 11 giờ đêm thì Thơm cũng về đến nhà. Tuấn nằm thật im, coi như anh đã ngủ rồi, để tránh không phải nói chuyện với Thơm. Bởi anh biết nếu bây giờ nói chuyện chắc chắn chỉ có thể cãi nhau. Anh phải cố gắng kìm nén, cố gắng nuốt cảm giác tức giận xuống để gia đình được yên ấm. Hơn ai hết, Tuấn hiểu sự cần thiết của công việc mà Thơm đang làm. Đó là nguồn sống của gia đình. Tuấn không thể làm gì khác được. Anh không thể bắt vợ nghỉ việc hay từ bỏ chức vụ khi bản thân anh không lo nổi cho mình. Đã không thể lo nổi cho mình thì cũng không có quyền đòi hỏi ai bất cứ điều gì. Ngay cả trong gia đình, kẻ có quyền ra quyết định, có quyền sai bảo người khác phải là người có tiền. Những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tuấn. Phải làm gì đó để có thể kiếm được tiền. Phải có thật nhiều tiền thì anh mới có thể dõng dạc tuyên bố không cho vợ đi làm về quá muộn. Còn bây giờ, anh đành dồn nén những ấm ức khó chịu ấy vào trong lòng. Trong đầu Tuấn hiện lên hình ảnh Thơm đang thân mật với một người đàn ông nào đó do anh tưởng tượng ra. Hình ảnh ấy làm cho lòng anh nóng như lửa đốt. Thơm lặng lẽ nằm xuống giường cạnh Tuấn. Cô biết Tuấn chưa ngủ nhưng cũng không muốn nói điều gì với anh trong lúc này. Cả ngày đi làm với bao nhiêu áp lực, về đến nhà lúc đêm khuya lại một mình cặm cụi với những ấm ức khó chịu do chồng gây ra. Làm sao mà phải khổ thế cơ chứ? Thơm cũng đang cố gắng vì cái nhà này. Cô đang cố để cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no hơn cơ mà. Cô có đi làm điều gì khuất tất hay trái với lương tâm đâu, mà sao Tuấn cứ coi cô như là tội đồ. Lại một sự im lặng đến rợn người bao trùm lên hai người. Ai cũng có cái lý của mình, ai cũng cho rằng mình là người đúng và đối phương đang quá đáng với mình. Quả thực trong chuyện vợ chồng, để phân định được đúng sai chẳng khác nào tìm đường lên trời. Ai cũng đúng, nhưng nếu cứ cố giành lấy phần đúng cho mình thì cuối cùng tất cả đều sai hết. Nhưng đáng sợ hơn là sự im lặng, bởi im lặng giống như tế bào ung thư, có thể phá hủy cả gia đình. Thơm không thể ngờ việc mình được thăng tiến, có công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn lại là khởi đầu cho những rạn nứt trong chuyện tình cảm vợ chồng. Sáng hôm sau, Tuấn dậy sớm nhưng không nấu ăn sáng cho mọi người, mà anh quyết định mở app để đi làm thật sớm. Cơn mưa phùn đầu xuân như nhấn chìm cảnh vật phố phường trong một màn sương mờ đục liêu trai. Tuấn tấp vào lề đường và chờ đợi. Buổi sáng sớm, người ta thường đặt đồ ăn hoặc đi làm. Tuấn hy vọng việc mình đi làm sớm sẽ may mắn mà kiếm được một đơn đặt đồ ăn sáng hay điều gì đại loại như vậy. Hơn nữa, việc đi làm sớm cũng là để tránh mặt Thơm. Anh muốn tạo một áp lực vô hình để buộc cô phải về nhà sớm. Hơn 10 năm sống với nhau, Tuấn thừa biết biểu hiện của anh sẽ tác động đến vợ như thế nào. Thơm là một người mạnh mẽ, luôn tỏ ra bất cần, nhưng thâm tâm lại là người đàn bà đa sầu đa cảm. Cô ấy hay nghĩ ngợi, thậm chí suy diễn nhiều điều. Như thế càng tốt, điều đó càng làm cho thông điệp mà Tuấn gửi đến vợ được cô ấy tiếp nhận rõ ràng hơn. Cô ấy phải hiểu rằng việc người vợ đi làm về quá trễ là điều không thể chấp nhận được. Phụ nữ thì phải chăm nom nhà cửa chứ. Thơm dậy nhưng không thấy Tuấn ở nhà nên cô cũng không nấu nướng gì, cho hai cô con gái tiền ăn sáng, còn mình thì lặng lẽ đi mua lấy một ổ bánh mì là xong. Ngày hôm nay lại tiếp tục phải đi tỉnh, cứ đi suốt thế này cũng mệt mỏi thật. Nhưng vì mới tiếp nhận công việc, phải đi nắm bắt tình hình và làm quen với các đối tác, các đại lý nên nhất định phải đi. Cô vội vã mặc quần áo rồi lên công ty sớm. Hôm nay đã hẹn với anh tài xế phải đi sớm hơn chút để về cho sớm. Nhưng từ Hà Nội vào tận Thanh Hóa, nếu có ra ngay thì cũng phải tối muộn. Điều khiến Thơm cảm thấy không thoải mái nhất chính là thái độ khó chịu của Tuấn. Về muộn thì mặt mày vác lên, lại quay mặt vào tường không thèm nói câu nào. Người đâu mà đáng ghét đến thế là cùng. Mặc dù vậy, thái độ của Tuấn vẫn khiến Thơm cảm thấy bất an. Tuấn ngồi trú mưa trong một trạm dừng xe buýt, chẳng có ma nào gọi. Anh cứ nhìn chân chân vào màn hình điện thoại để chờ đợi. Mưa vẫn lắc sắc rơi trong không gian mờ mịt như chính cuộc đời anh vậy. Chẳng lẽ lại quay về nhà nằm? Từng cơn gió lạnh khiến Tuấn rùng mình. Cứ chờ đợi như thế này cũng không phải cách. Tuấn lên xe phóng đi. Anh muốn tìm một quán trà đá nào đó để ngồi chờ. Ít ra thì còn có người nói chuyện. Tuấn dừng lại một quán trà đá ngay đầu đường. Đó là quán của một người đàn ông câm. Ông ta ra hiệu hỏi Tuấn muốn uống thứ gì. Cho em cốc trà nóng đi bác, trời lạnh quá. Chủ quán gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tuấn lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế nhựa, nằm gọn trong một cái ô lớn để che mưa. Anh thấy cả cái quán trà đá bé xíu ấy, có mỗi anh và người đàn ông câm bán quán. Hai người đàn ông cứ im lặng, ngồi bên nhau trong cái lạnh tê tái của cơn mưa mùa xuân. Năm nay trời lạnh quá, đúng là ông trời cũng có hôm trái gió. Mùa xuân rồi mà vẫn lạnh buốt đến tận xương. Tuấn ngồi lặng lẽ, nhìn những chiếc xe máy thưa thớt và vội vã vọt qua. Ô, Tuấn, sao lại ngồi đây? Phong, bạn từ thời học phổ thông của Tuấn bất ngờ dừng xe lại. Mà sao lại mặc đồng phục xe ôm thế này? À thì đang thất nghiệp nên kiếm tiền bằng cách đi làm xe ôm. Mà chán quá ông ạ, qua đến nay chả kiếm được đồng nào. Tuấn chán nản. Ôi giời ơi, tuổi này rồi mà sao ông cứ nghĩ đến việc đi làm thuê thế nhỉ? Phải nghĩ lớn, phải thay đổi tư duy để làm lớn ông ạ. Ôi giời ơi, giờ tôi chỉ ước ngày kiếm được mấy chục nghìn đổ vào mồm. Mà khó quá đây, chả nghĩ được lớn ông ạ. Tôi đang có một dự án khá hay. Tôi định sản xuất loại nước giặt rồi bán vào các siêu thị trong cả nước. Hệ thống siêu thị X đã chấp nhận khi ra sản phẩm sẽ cho vào bán trong hệ thống của họ rồi. Đây là siêu thị lớn nhất cả nước. Họ đang chấp nhận trưng bày sản phẩm của mình thì lo gì mà không bán được hàng. Sản xuất nước giặt á? Tuấn ngạc nhiên, làm sao mà mình có thể làm được? Công nghệ đơn giản lắm cậu ạ. Mình đã làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hết rồi. Giờ chỉ cần có tiền để đầu tư thôi. Tiền thì mình cũng không có. Tuấn tỏ vẻ chán nản. Mình mua nhà còn chưa trả nợ xong ngân hàng. Nếu có tiền thì đã không phải đi chạy xe ôm thế này. Cậu có thể vay bạn bè, người nhà. Thực ra nhá, thấy cậu vất vả thế này, tớ mới định giúp. Với lại giờ công ty tớ cũng đang muốn huy động thêm vốn, nên nó mới nói với cậu. Biết là thế, nhưng tùy cậu nhá, không có cơ hội thứ hai trong đời đâu. Bạn bè tớ muốn giúp cậu thôi. Nếu cậu muốn tham gia thì có thể gọi cho mình theo số này. Phong vừa nói vừa đưa cho Tuấn một tấm danh thiếp. Giờ mình có chút việc bận phải đi luôn đây. Phong vội vã đi lẫn vào trong màn sương mù đặc. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Tuấn suy nghĩ nhiều. Bạn anh kể thì thành tỷ phú, người là giám đốc, anh thì lại chỉ trở thành một gã xe ôm. Tuấn nhớ khi còn đi học, Phong học rất dốt và gần như không có gì nổi bật. Vậy mà giờ đã trở thành giám đốc một công ty. Tuấn lật tấm danh thiếp xem. Nguyễn Duy Phong, giám đốc công ty cổ phần A. Tuấn nhét tờ danh thiếp vào trong túi áo. Đây có thể thực sự là cơ hội làm giàu của anh. Đời chẳng ai cho không ai cái gì. Muốn tận dụng cơ hội, nhất định phải có tiền. Nếu không tận dụng cơ hội này, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được số phận của mình. Nhưng vay đâu được tiền bây giờ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tuấn, thắp lên trong Tuấn những hy vọng về một cuộc đổi đời không xa. Tuấn cầm điện thoại, nhanh chóng bấm số điện và gọi cho Phong. Chào cậu, tôi muốn hỏi rõ hơn trước khi quyết định có chạy tiền để đầu tư không. Cậu cứ nói đi. Phong tỏ vẻ hào hứng. Bạn bè muốn làm được với nhau thì điều đầu tiên là phải rõ ràng minh bạch. Mình thích như vậy. mình có thể góp bao nhiêu tiền vốn và quyền lợi của mình sẽ là gì. Cậu có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Hiện vốn điều lệ của công ty là 5 tỷ, nhưng tài sản thực tế, tính cả thương hiệu, thì nó phải tầm chục tỷ. Nhưng nếu cậu có 500 triệu, thì mình sẽ để cho cậu 33% cổ phần. Sau này khi làm ăn có lãi, thì cứ chia theo lợi nhuận theo tỷ lệ ấy. Khi cậu góp tiền, mình sẽ mời cậu làm phó giám đốc công ty. Mình cũng đang cần người hỗ trợ để cùng làm. Hiện vẫn còn đang thiếu Trần phó giám đốc. Để mình cân nhắc thêm, có gì mình sẽ điện cho cậu sau nhé. Tuấn đút vội chiếc điện thoại vào túi. Về quê, đây có lẽ là cách duy nhất để Tuấn có thể tận dụng được cơ hội đổi đời. Thơm đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc, Tuấn cũng phải làm được như vậy. Đời người có thể thua kém bất cứ ai, nhưng nhất định không được thua kém vợ. Đàn ông không bằng vợ thì nhục lắm, vì vậy nhất định Tuấn phải làm một cái gì đó. Cơ hội làm ăn kinh doanh lớn đến bất ngờ như vậy thì nhất định phải tận dụng, nếu không cả đời Tuấn sẽ phải ôm hận. Về đến nhà, Tuấn thoáng chạnh lòng khi nhìn thấy bà Nhân đang ngồi bên bậc cửa bện chổi rơm. Căn nhà đã gắn bó cả tuổi thơ, đến giờ đã xuống cấp lắm rồi. Từng mảng tường lở loét loang lổ như bị ghẻ. Đôi mắt của bà Nhân đã mờ đục, cả cuộc đời cực nhọc vì con, đến giờ bà mới được thảnh thơi đôi chút. Vợ chồng Tuấn ở xa, nhưng anh Hoàng rất quan tâm đến mẹ. Ngày nào cũng quanh quẩn bên nhà để thăm nom, chăm sóc bà. Mỗi khi về đến nhà, Tuấn thường có cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản, đến lạ. Cả một cuộc đời bon chen, những người anh quen biết, những việc anh làm đều chỉ xoay quanh một chữ tiền. Tuấn không có người bạn nào thực sự thân thiết, vì thế không ở đâu Tuấn tìm được cảm giác bình yên và thoải mái như khi về quê. Ngay cả những lúc ở nhà cùng vợ con, Tuấn cũng không có được sự thư thái như khi ở bên mẹ. Quả thật, khi đã trải qua hơn nửa cuộc đời, người ta mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc và thấm thía tình cảm ruột thịt. Nhưng lần này lại khác, Tuấn về với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ, nhưng cũng tràn trề hy vọng. Anh chẳng hy vọng anh trai hay mẹ có thể cho vay tiền, bởi hơn ai hết, Tuấn hiểu mọi người đều rất khó khăn. Bà Nhân cả một đời lam lũ vì con, đến cuối đời cũng chẳng tích góp được đồng nào. Đến lúc sức tàn lực kiệt, cũng chỉ còn biết trông nhờ vào sự hỗ trợ của con cái. Tuấn về đấy hả con? Bà Nhân vui mừng khi nhìn thấy Tuấn. Về chơi hay có việc gì thế? Con về chơi mà cũng là có chút việc. Có việc gì thế con? À, có anh bạn đang rủ con chung vốn làm ăn, nhưng con cũng vừa mua nhà nên không có tiền. Con đang định bảo mẹ cho con mượn cái sổ đỏ đất này, con vay ít tiền ngân hàng. Thế là thiếu bao nhiêu? Bà Nhân lo lắng hỏi. Khoảng 500 triệu thôi mẹ ạ. Ấy chết, số tiền lớn thế thì cả đời mẹ cũng không mơ được ấy chứ. Cái đất này liệu có vay được chừng ấy không? Mà nếu vay được thì làm thế nào mà trả được? Mẹ yên tâm, chỉ một năm sau là con đủ tiền trả cả gốc lẫn lãi. Làm gì mà lãi kinh thế? Thôi con ạ, giàu nó có số, đừng có làm liều mà hối không kịp. Giờ không làm á thì chả bao giờ làm được nữa mẹ ạ. Mẹ cứ cho con mượn, kiểu gì con cũng xoay được để trả ngân hàng. Gì chứ 500 triệu thì con cũng có thể xoay sở được. Thì đằng nào cũng của chúng mày, chứ mẹ chết có mang đi được đâu. Nhưng con cứ phải hỏi qua thằng Hoàng cái. Gì thì cũng phải có đầu có cuối. Mẹ chỉ nhắc là làm gì thì làm, cũng phải cẩn thận. Vâng, để tí nữa con nói chuyện với anh Hoàng. Thế về thì định bao giờ đi? Nếu mẹ đồng ý cho con mượn sổ đỏ thì con cũng sẽ ra ngân hàng luôn. Nếu được thì mai ngày kia con đi cũng được. Ừ, ở nhà chơi với mẹ mấy hôm, đợt này mẹ cũng thấy không được khỏe lắm. Vâng, mẹ cũng phải ăn uống cho đầy đủ vào, không ốm ra đấy thì khổ. Mà anh Hoàng bảo ra ngoài đấy với vợ chồng anh ấy, sao mẹ không ra? Lúc nào không làm ăn được gì nữa thì mẹ ra. Giờ mẹ vẫn còn loay hoay được. Với lại thỉnh thoảng vợ chồng mày về còn có chỗ nấu nướng ăn uống. Chứ ra ngoài kia, nhà này bỏ không đấy như cái nhà hoang thì còn ra cái gì? Tuấn chợt thấy cay khóe mắt. Bây giờ anh mới nhìn kỹ người mẹ già nua của mình. Dấu vết thời gian càng ngày càng in đậm trên khuôn mặt gầy gò, chẳng chịt những nếp nhăn. Đôi bàn tay nổi gân xanh, run run bện từng cái rơm. Cái nghề làm chổi đã giúp bà nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Giờ nó lại giúp bà vượt qua những tháng ngày cô đơn của tuổi già. Tuấn bỗng thấy mình vô tâm và tàn nhẫn quá. Đến tuổi này rồi, anh vẫn mang về cho mẹ những lo lắng băn khoăn. Đúng là khi người ta nghèo về tiền bạc, thì dù có giàu lòng thương đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Không có tiền, ta chẳng thể làm được những điều tốt đẹp cho người thân của mình. Điều này càng thôi thúc Tuấn làm giàu. Phải có tiền, phải có thật nhiều tiền mới được. Tuấn chợt thấy băn khoăn vì quyết định của mình. Liệu có nên cắm sổ đỏ ngân hàng để vay tiền hay không? Nếu làm ăn thất bại, anh sẽ phải làm gì để không ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ? Thú thực Tuấn không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bởi anh vẫn nuôi hy vọng về tương lai tươi sáng mà Phong vẽ ra cho mình. Thực ra Tuấn và Phong không hề thân thiết, thậm chí những ấn tượng về Phong đã gần như biến mất khỏi tâm trí của Tuấn. Vì vậy việc anh ta mời Tuấn tham gia dự án lớn với lợi nhuận nhìn thấy thuộc hàng khủng như thế cũng khiến anh có chút đôi nghi ngờ. Nhưng nếu cứ sợ hãi thì chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái vùng an toàn của mình cả, và như vậy thì sẽ mãi mãi nghèo thôi. Hơn nữa, Phong đã thành lập công ty, khi mua bán có hợp đồng đàng hoàng, làm sao mà nó chối cãi được. Chú Tuấn mới về đấy à? Tiếng của anh Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ. Vâng, em vừa mới về. Tuấn đứng dậy, ra ngoài sân ngồi bên bậu cửa cạnh bà Nhân. Sao hôm nay lại về ngang buổi thế này? À, em đang có dự án làm ăn, muốn mượn mẹ cái sổ đỏ, mảnh đất này để vay ít tiền. Mẹ cũng bảo phải sang hỏi ý kiến anh. May quá, anh lại sang đây. Mẹ đã đồng ý rồi, thì anh cũng không có ý kiến gì. Nhưng làm ăn gì thì làm, cũng phải cẩn thận đấy nhá. 40 tuổi rồi, nếu có thất bại là không gỡ gạc lại được đâu chú ạ. Vâng, anh yên tâm. Nói vậy, nhưng người không yên tâm nhất lúc này lại là Tuấn. Anh không biết điều mình làm có đúng đắn không. Anh cũng không muốn nói với Thơm, bởi nếu có nói thì chắc chắn cô ấy sẽ phản đối. Làm gì mà bị người khác ngăn cản là điều khiến anh khó chịu vô cùng. Hơn nữa, Tuấn cũng phải chứng minh cho Thơm thấy anh không phải là kẻ vô dụng, không thể làm gì nên chuyện. Việc này thành công, biết đâu anh lại trở thành doanh nhân thành đạt. Có nhiều tiền rồi thì muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng. Nếu muốn vay bằng sổ đất của mẹ thì chắc chỉ vay chi nhánh ở quê này là dễ, chứ ra Hà Nội chắc khó. Chú lên chi nhánh ngân hàng trên thị trấn hỏi thủ tục rồi giấy tờ đi, cần thì làm sớm. Vâng, em cũng định sang nói chuyện với anh rồi sẽ lên thị trấn hỏi xem thế nào. Nếu cả mẹ và anh đều đồng ý thì tốt quá. Tuấn vội vã lên thị trấn để hỏi vấn đề thủ tục vay tiền. Anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết sớm để có thể bắt đầu ngay vào công việc mới. Có tiền, hoặc chỉ ít là chắc chắn có khoản tiền ấy thì mới có thể nói chuyện với Phong cho rõ ràng được. Chứ bây giờ tiền chả có một đồng thì cũng không thể ra điều kiện được. Tuấn rụt rè bước vào văn phòng chi nhánh ngân hàng. Sau khi hỏi thủ tục và các điều kiện cần thiết, Tuấn tỏ vẻ thất vọng vì sổ đất của mẹ anh chỉ có thể vay được tối đa 300 triệu. Cũng chẳng còn cách nào khác, giờ chả có cách nào để có được thêm 200 triệu. Tuấn biết Thơm vẫn có một khoản tiền riêng mà cô nói là đề phòng khi có chuyện bất chắc, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không đưa cho anh. Hơn nữa Tuấn cũng không muốn cho Thơm biết về việc này. Anh muốn cô phải ngạc nhiên và thừa nhận rằng anh cũng không kém cỏi, thế nên chắc chắn phải nói chuyện lại với Phong. Tuấn à, suy nghĩ kỹ chưa? Cậu định thế nào? Phong bắt máy và nói ngay. Tôi gọi điện cho ông cũng vì điều này đây. Tôi chỉ có thể chạy được nhiều nhất là 300, như thế thì có được không? Có bao nhiêu mà trả được, gọi là anh em góp gạo thổi cơm chung ấy mà. Nếu có 300, tôi để cho ông 20% cổ phần, như thế cho nó thoải mái, coi như là cùng nhau vươn lên từ lúc khó khăn nhất. Thế có hợp đồng mua bán hay chuyển nhượng cổ phần gì không Phong? Có chứ, làm hợp đồng nội bộ thôi. Trước mắt là như thế, tôi ký đóng dấu công ty vào, mà nếu ông muốn chắc chắn thì mình đưa nhau ra phòng công chứng, làm hợp đồng mua bán đàng hoàng. Nhưng tôi nghĩ bạn bè tin nhau là chính, tôi có sản nghiệp thì lừa của ông mấy trăm triệu làm gì. Tôi không có ý đấy. Phong vội chữa, nhưng cái gì cũng cần rõ ràng nên tôi mới phải hỏi ông trước. Với lại chiều mai anh em mình gặp nhau được không? Tôi muốn nói chuyện cụ thể hơn. Được chứ, hẹn ở chỗ nào ông nhắn tôi địa chỉ nhé. Tuấn tắt máy mà trong lòng ngập tràn hy vọng. Thế cũng là may mắn lắm rồi, được 20% cổ phần của công ty, có vốn điều lệ 5 tỷ đồng chỉ với 200 triệu. Quá hời rồi còn gì, coi như một lần liều lĩnh để làm nghiệp lớn. Thủ tục ngân hàng cũng khá nhiều nên Tuấn cần phải đi làm. Hôm nay xong hồ sơ, ngày mai ngân hàng sẽ về thẩm định. Chỉ khoảng 2-3 ngày sau là có tiền rồi. Thời đại công nghệ hiện đại nên mọi thứ đều rất nhanh. Không còn cảnh chờ đợi hay luồn lách để được tạo điều kiện nữa. Xã hội ngày càng văn minh, mọi việc đều nhanh gọn rõ ràng. Đời này mà cứ chần chừ thì cơ hội sẽ vụt qua mất. Tuấn chạy ngược chạy xuôi để làm giấy tờ. Phải làm xong hồ sơ trong ngày hôm nay để kịp ngày mai cho họ thẩm định. Chỉ vài ngày nữa thôi là Tuấn bắt đầu công việc mới. Cuộc đời anh sẽ sang một trang mới. Đêm đó, Tuấn ở lại quê để chuẩn bị cho ngày mai ngân hàng xuống thẩm định. anh cũng không nhắn cho Thơm. Cô ấy đi đến đêm mới về thì cũng chả biết là anh đang ở đâu. Anh chỉ nhắn cho hai cô con gái biết là mình đang ở quê và ngày hôm sau mới về lại Hà Nội. Hơn 11 giờ Thơm mới về đến nhà. Cô ngạc nhiên khi không có Tuấn ở đây. Chắc lại tót về quê rồi. Đàn ông đàn an gì kém thật. Cứ có chuyện cái là quay về với mẹ, mà một câu cũng không thèm thông báo với vợ. Thơm mệt mỏi vào trong phòng ngủ. Cả ngày đánh vật với công việc, về đến nhà lại bị chồng hành hạ tinh thần thế này thì làm sao mà chịu được. Không chia sẻ cho nhau thì thôi, lại còn cố tình làm người khác thêm mệt mỏi thêm. Nước mắt cứ thế chảy tràn trên khuôn mặt, không biết là vì tủi thân hay vì những ấm ức tích tụ thành dòng tuôn chảy ra bên ngoài. Những mệt mỏi theo Thơm vào giấc ngủ mệt nhọc lúc nào không hay. Dù không gọi điện nhưng Tuấn vẫn mong Thơm gọi. Nếu mà cô ấy gọi, tức là cô ấy vẫn còn đang quan tâm đến anh. Ngược lại, cô ấy không gọi đồng nghĩa với việc anh chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời cô ấy cả. Muốn đi đâu, muốn làm gì thì làm, muốn về hay không thì tùy. Anh chẳng còn giá trị gì trong mắt cô ấy nữa. Đã mấy lần Tuấn cầm điện thoại định gọi cho vợ nhưng rồi lại thôi. Cô ấy giờ không còn cần đến anh nữa thì anh cũng không phải vồ vập làm gì. Chắc Thơm đã hỏi hai cô con gái nên đã biết Tuấn đi đâu, vì thế nên mới không gọi. Dường như khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa hơn. Một nỗi ám ảnh, lo sợ không tên, lúc nào cũng khiến Tuấn có cảm giác vô cùng khó chịu. Từ ngày được bổ nhiệm làm phó giám đốc thì cảm giác ấy lại càng lớn lên. Bây giờ thì nó không còn là cảm giác nữa mà đã trở thành một nỗi lo sợ thực sự. Thơm không gọi điện càng làm cho Tuấn cảm thấy sự xuất hiện của mình ở nhà không còn quan trọng nữa. Tiếng gọi của bà Nhân làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Đã hơn 7 giờ sáng, Tuấn phải chuẩn bị thật chu đáo để đón nhân viên ngân hàng về thẩm định. Thế hôm nay, ngân hàng nó về kiểm tra cái gì hả con? Thì họ xem nhà cửa, đất cát thế nào ấy mà. Nói chung nó cũng là thủ tục thôi, mẹ không phải lo đâu. Thì mẹ cũng hỏi thế thôi. Có điều là cắm sổ đỏ vay tiền thì tao lo lắm. Nếu mà không làm ăn được thì chết. Mẹ thì già rồi, tiền bạc chả có. Nếu mất cái đất này thì... Mất thế nào được, mẹ lo cái gì? Có mấy trăm triệu thôi, chạy đâu mà trả được mà lo mất. Dù đã nói cứng vậy, nhưng câu nói của bà Nhân cũng làm Tuấn chột dạ. Ở đời có người vỡ nợ cả chục cả trăm tỷ, nhưng cũng có người chỉ vì vài ba trăm triệu mà điêu đứng mất cả cửa nhà. Điều quan trọng không phải là nợ bao nhiêu tiền, mà có tiền để thanh toán hay không. Nếu vụ làm ăn này không thành công thì Tuấn sẽ chẳng đào đâu ra tiền để thanh toán. Tiền vay mua nhà vẫn chưa trả xong, bây giờ lại còn mất việc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy oải rồi. Nhưng làm người chỉ có nhìn vào cái tiêu cực thì làm sao mà dám làm gì nữa. Ra đường thì sợ bị đụng xe nên chỉ biết rú rú ở nhà mà thôi. Thế nên cứ phải làm rồi nó vỡ vạc mãi ra. Dù chưa phải vào đường cùng, nhưng quả thực Tuấn đang không có công việc. Đầu tư vài trăm triệu để có công việc thu nhập cao cũng đâu có gì là mạo hiểm. Tuấn tự an ủi mình như vậy. Tuấn tung chăn ngồi bật dậy, cần phải chuẩn bị thật chu đáo cho buổi khảo sát ngày hôm nay của nhân viên ngân hàng. Nhất định phải vay được số tiền này. Tuấn nhất định phải trở thành một người thành đạt. Anh phải có thật nhiều tiền. Không ngoài dự đoán của Tuấn, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhân viên ngân hàng hẹn anh 3 ngày sau có mặt tại ngân hàng để ký hợp đồng cho vay. Thế là xong, bây giờ Tuấn cần trở lại thành phố và gặp lại Phong gấp để bàn bạc chuyện làm ăn. Dù gì thì mọi thứ cũng cần rõ ràng rành mạch. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê vắng vẻ. Tình hình như thế nào rồi hả Tuấn? Phong hỏi ngay khi mới gặp nhau. Chắc tầm 3 ngày nữa sẽ có tiền, nhưng trước khi làm ăn chung tôi cũng muốn anh em mình rõ ràng với nhau. Cái đó là đương nhiên rồi, phải rõ ràng thì sau này mới bền được chứ. Không á, lúc tiền nó đập vào mặt mà không rõ ràng thì cãi nhau là điều không tránh khỏi. Ông đưa tôi đến thăm nhà máy đi, tôi muốn trực tiếp xem xét hoạt động của nhà máy như thế nào. Với cả ông soạn trước hợp đồng chuyển nhượng cổ phần gửi cho tôi xem, khi nào tôi có tiền thì sẽ gặp nhau ký kết. Được, hợp đồng thì tôi sẽ nói kế toán soạn và gửi cho cậu, khi nào có tiền thì sẽ tiến hành ký kết. Còn chuyện thăm nhà máy thì tôi nghĩ chưa phải lúc. Giờ dịch bệnh đang phức tạp, ông xuống đấy nhỡ lây bệnh cho công nhân, họ không sản xuất được cho mình là chết. Tôi đang có mấy đơn hàng lớn cần phải giao gấp, vì thế cho người lạ đến thăm là mạo hiểm. Nhưng tôi chung vốn thì đâu còn là người lạ. Thôi thì lúc nào hợp đồng ký kết xong rồi ấy thì tôi sẽ đưa ông xuống. Nói thật là dịch bệnh là một chuyện, nhưng vấn đề bảo mật thông tin là quan trọng hơn. Ông thông cảm, tôi có thể cho ông xem video công nhân đang sản xuất. Tuấn thấy Phong nói có lý nên cũng không ý kiến gì thêm. Anh chăm chú xem mấy đoạn clip hình ảnh công ty đang tiến hành pha chế đóng gói sản phẩm nước giặt. Thế cũng là tạm yên tâm rồi, có nhà máy, xưởng sản xuất hẳn hoi thì lo gì bị lừa. Quan trọng bây giờ là có tiền và kế hoạch để tham gia vào hoạt động làm ăn của công ty như thế nào. Tôi biết ông có chuyên môn kế toán, vì thế tôi đã đề xuất với các cổ đông khác và mọi người cùng đồng ý để ông làm phó giám đốc phụ trách mảng tài chính của công ty. Có nghĩa là mọi thứ liên quan đến tiền đều phải qua tay ông, từ việc nhập nguyên liệu, xuất hàng đi, thu tiền về. Cái này ấy, cần chuyên môn của ông đấy. Cái đấy với tôi không có khó khăn gì. Sau khi ông góp tiền, chính thức gia nhập công ty rồi ấy, tôi sẽ giới thiệu ông với các cổ đông khác. Lúc đó thì mới để ông tiếp cận sâu hơn với công việc được. Còn giờ thì ông thông cảm nhé. Làm ăn thì cần phải chắc chắn. Và điều quan trọng nữa là bảo mật tốt thông tin ông ạ. Đằng nào thì cũng là người nhà. Nếu cậu không tin mình thì cũng khó để hợp tác. Không phải là không tin, mà chỉ là đợi khi mọi chuyện đã hòm hòm rồi, thì khi đó chúng ta cùng đến giới thiệu với mọi người và làm việc luôn. Tuấn cứ yên tâm, tôi với ông học với nhau từ hồi phổ thông. Ông còn lạ gì tôi mà phải sợ. Thôi được rồi, thế thì tôi muốn ký hợp đồng ở tại nhà máy sản xuất luôn nhé. Được rồi, như thế cho ông thoải mái. Tuấn trở về nhà nằm dài trên ghế sofa. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp. Anh sẽ là người phụ trách tài chính cho công ty, thì mọi thứ tiền ra tiền vào đều phải qua tay anh cả. Như thế thì không ai có thể lòe được anh. Người cầm được tiền bao giờ cũng là người quan trọng nhất. Tuấn mỉm cười nghĩ đến khung cảnh tốt đẹp ấy. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ trở thành một vị phó giám đốc đầy quyền lực. Thật tuyệt vời. Tuấn nằm thiếp đi trong niềm hân hoan, hồi hộp về tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Bố, bố, dậy đi. Tiếng của Thanh khiến Tuấn giật mình. Sao bố không vào giường mà lại ngủ ngoài này? Mấy giờ rồi? Tuấn mệt mỏi hỏi con gái. Gần 7 giờ tối rồi bố ạ. Hai chị em con về nấu cơm xong hết rồi. Bố dậy ăn cơm đi. Mẹ con vẫn chưa về à? Mẹ bảo nay khoảng 10 giờ hơn mới về ạ. Bố con mình ăn cơm trước đi. Mà bố đi về quê có việc gì mà ở 2 ngày thế ạ? À, bố có tí việc thôi mà. Vâng, thế giờ bố con mình đi ăn cơm đi. Hai hôm nay bọn con nhiều bài tập quá. Tuấn uể oải đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Gần một tuần nay chưa có bữa cơm nào đầy đủ các thành viên trong gia đình. Hôm nào Thơm cũng về muộn, hai cô con gái thì luôn ăn uống như mèo vì sợ béo. Vì thế bữa cơm nhanh chóng kết thúc một cách tẻ nhạt. Tuấn lặng lẽ quay về phòng mình, trong khi hai cô con gái tíu tít cùng nhau học bài. Đến giờ này Thơm vẫn chưa về, không hiểu công việc kiểu gì mà đi đến đêm cũng không xong. Đàn bà con gái không biết lo cho gia đình mà chỉ cắm đầu vào công việc như thế cũng không thể chấp nhận được. Tiếng mở cửa của Thơm khiến Tuấn ngồi bật dậy. Hơn 10 giờ rồi mới về, chả hiểu công ty nào nó làm việc đến tầm giờ này nữa. Sao không thuê nhà luôn ở công ty mà ở luôn đi? Về làm gì để sáng mai lại phải đi sớm ấy? Tuấn hậm hực nói. Còn anh đi đâu cả đêm cả ngày, không thèm nói gì với em. Anh coi thường em quá đấy. Trong khi em đi làm chứ có đi chơi đâu mà anh phải nói cái giọng điệu đấy. Giọng điệu gì? Cô thử xem có công ty nào làm việc đến 10 giờ đêm không? Em đã nói từ đầu là em mới nhận công việc nên còn phải tiếp cận, làm quen nên mất rất nhiều thời gian mà. Mất thời gian á, cũng không ai làm đến tận 10 giờ đêm cả. Chỉ có... Anh định nói cái gì? Nếu anh không muốn tôi đi làm thì kiếm thật nhiều tiền vào. Tôi sẽ tình nguyện chỉ ngồi nhà nấu nướng giặt giũ cho anh thôi. Đi làm đã mệt thì chớ, về đến nhà cái là căn vặn cái gì? Tuấn im lặng, cũng chẳng thể nói gì được lúc này. Tiền bạc anh không có thì cũng chẳng thể quyết định được điều gì. Hy vọng một thời gian ngắn nữa, khi công việc kinh doanh thuận lợi, thì lúc đó anh mới có thể làm chủ được mọi việc. Còn giờ thì đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận để cô ấy muốn làm gì thì làm vậy. Thơm mệt mỏi thay quần áo rồi lên giường nằm. Cả ngày vất vả bao công việc, giấy tờ, lịch hẹn, kế hoạch đã vắt kiệt sức lực của cô. Ngày mai có một cuộc họp quan trọng, quyết định hướng phát triển mới của công ty. Thơm được giao trọng trách xây dựng kế hoạch, cô phải cố xong để ngày mai còn trình bày. Vậy mà về đến nhà, Tuấn làm như cô đi chơi về vậy. Ai chả muốn được nghỉ ngơi. Đời này có ai muốn cắm mặt vào công việc hết ngày này sang ngày khác đâu cơ chứ. Người phải làm việc hết sức, kẻ thì chỉ có nằm đấy mà cằn nhằn than vãn với đòi hỏi. Cũng già cả rồi với nhau, chẳng ai cần hay có trách nhiệm phải phục vụ ai cả. Suy cho cùng thì mình mà không lo cho mình thì chỉ có chết đói. Vợ chồng thì cũng cần tôn trọng công việc và hỗ trợ lẫn nhau. Còn chỉ biết đòi hỏi thôi ấy, thì làm sao mà có thể sống được. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng như cách xa nhau ngàn trùng, mỗi người đều có cái lý của mình và ấm ức vì cho rằng đối phương không hiểu mình, không biết tôn trọng mình. Sự im lặng lúc này thật nặng nề làm sao nó khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và xa cách. Hai ngày sau thì Tuấn lấy được tiền từ ngân hàng, thủ tục nhanh gọn, không phiền hà, cũng không cần phải lo lót gì. Đúng là thời buổi cạnh tranh, người vay tiền thực sự là một khách hàng, đem đến lợi nhuận nên đều phải phục vụ một cách tận tình chu đáo. Tuấn hẹn gặp Phong vào một buổi chiều hôm ấy. Tuy nhiên, dù đã uống hết hai ly cà phê rồi mà Phong vẫn chưa đến. Anh ta nói công việc quá bận, anh ta phải đi ký hợp đồng ở tỉnh nên về muộn. Gần 6 giờ tối, Phong mới có mặt. Sao lại muộn thế? Tuấn tỏ vẻ khó chịu. Tôi lên tận Lào Cai, ký kết hợp đồng nên là về hơi muộn. Như thế là sản phẩm của mình đã có mặt ở 13 tỉnh rồi đấy ông ạ. Sao ở Hà Nội tôi không thấy nhỉ? Ngày hôm qua tôi đi tìm kiếm khắp mà chưa đâu có sản phẩm như ông nói. Hà Nội á thì mình chưa vào được, phải đợi sau khi thắng lợi ở các tỉnh rồi thì mới vào được Hà Nội chứ. Hôm nay muộn quá rồi nhỉ? Chúng ta đã thống nhất là đi xuống văn phòng dưới Ba Vì để ký kết hợp đồng, mà nay ông lại về muộn quá. Hay thôi, để mai xuống văn phòng thì ký thể nhá. Sáng mai tôi với ông xuống nhà máy, còn hôm nay đẹp ngày nên ký kết vào giao tiền hôm nay. Ông không cần phải chắc lép thế đâu, tôi với ông thì là đâu mà phải lo. Hôm nay phải đi thị trường nên tôi mới về muộn đấy. Với cả tôi cũng vì muốn giúp ông khỏi phải đi xe ôm vất vả nên mới mời ông cùng góp vốn thôi. Chứ cái thứ 300 triệu của ông so với vốn hơn 5 tỷ của công ty thì có đáng gì đâu. Ông cũng có chuyên môn kế toán nữa, mà cái đó thì tôi lại đang cần. Ông cứ cân nhắc kỹ đi, nếu không thì thôi cũng được. Bạn bè tin tưởng nhau là chính, nếu không có lòng tin thì cũng không làm gì được với nhau đâu. Những lời nói của Phong khiến Tuấn do dự. Điều đó cũng đúng, chẳng ai vì vài trăm triệu ấy mà đi đánh đổi cả công ty lớn như thế cả. Trước hết phải đặt lòng tin cho nhau thì mới có thể hợp tác được. Nhưng cứ thế này mà đưa cho nó thì cũng rất mạo hiểm. Như đoán được suy nghĩ của Tuấn, Phong rút trong cặp ra một tập giấy tờ hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. Đây là mấy cái hợp đồng công ty ký với tổng đại lý các tỉnh. Ông cứ xem rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Ông yên tâm, chẳng ai giàu về mấy trăm triệu của ông đâu, nên cũng không ai lừa ông làm gì cả. Tôi không có ý đấy, chẳng qua là ông chưa tin tôi thôi. Phong ngắt lời. Thực sự nhá, cảm thấy hơi buồn bạn ạ. Bạn bè giúp đỡ nhau là chính, mà lại không thể tin nhau thì khó quá. Thôi được rồi, Tuấn quả quyết. Ông mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đây cho tôi, chúng ta sẽ ký kết trước. Ngày mai ra phòng công chứng sau cũng được. Thế chứ? Phong cười vui vẻ. Bạn bè cần tạm ứng cho nhau niềm tin. Tôi cũng chỉ muốn giúp ông, chứ có hại ông đâu mà lo. Tuấn cầm bản hợp đồng đọc từng chữ khá kỹ lưỡng. Mọi điều khoản trong hợp đồng đều khiến anh yên tâm. Phong cũng đã ký và đóng dấu sẵn rồi. Giờ chỉ cần Tuấn ký vào và ra phòng công chứng làm thủ tục là mọi việc coi như hoàn tất. Ngày mai ông bắt đầu công việc được không? Phong hỏi Tuấn ngay khi anh vừa đặt bút ký xong. Được chứ, ngày mai tôi đi làm luôn. Cả tuần nay nghỉ ở nhà cũng mệt quá rồi. Tôi muốn đi làm luôn hôm nay ấy chứ. Thế ngày mai tôi sẽ cho xe đón ông đi. Giờ ông giao tiền cho tôi. Ngày mai tôi lại phải đi làm việc với bên cung cấp nguyên liệu nên không gặp ông được đâu. Đây, tôi cũng chuẩn bị tiền rồi, nhưng mà chưa đủ để trả cho họ. Hay là để ngày mai xuống văn phòng thì giao tiền? Tuấn lưỡng lự. Ông này cứ làm như tôi lừa ông không bằng ấy nhỉ. Tôi đã nói ngày mai có lái xe đến đón ông, còn tôi thì không xuống công ty cơ mà. Tôi còn phải đi lo việc khác, mà hợp đồng thì cũng ký rồi, tôi chạy đi đâu được mà ông phải lo. Hết tuần này tôi sẽ làm thủ tục bổ nhiệm chức phó giám đốc cho ông. Dù vẫn còn khá nhiều băn khoăn, nhưng cuối cùng thì Tuấn vẫn quyết định giao tiền cho Phong. Đằng nào thì hợp đồng anh cũng cầm rồi. Đã thế nó cũng ký được hợp đồng với mấy tỉnh rồi. Hàng sau cứ giải hết ở các tỉnh miền núi thì cũng kiếm được ối tiền. Làm gì mà phải lo lắng cơ chứ. Nghĩ vậy nên Tuấn quyết định giao tiền cho Phong. Làm ăn với nhau mà cứ chắc lép quá thì cũng không được. Dù vậy, trong lòng anh vẫn cứ dấy lên một nỗi băn khoăn không sao có thể lý giải được. Tuấn về nhà trong tâm trạng khó tả. Nó là niềm vui sướng vì sắp có một công việc tuyệt vời dù khá khó khăn. Nhưng nó cũng là nỗi lo lắng vì không biết công việc mới thế nào. Phong có thực sự là người tốt, muốn giúp đỡ anh hay không? Nhưng trong sâu thẳm, Tuấn tin rằng Phong sẽ không lừa anh. Tuấn về đến nhà thì đã thấy Thơm ở trong nhà. Hôm nay cô ấy về trước 8 giờ. Thơm đang ngồi xem TV ở phòng khách. Thấy Tuấn về thì tắt TV và ra dọn dẹp bàn ăn cho chồng. Mẹ con em ăn rồi, giờ anh ăn cơm đi. Cô nhẹ nhàng nói. Sao nay lại về sớm thế? Hôm nay xong việc rồi thì về thôi hả? Có gì mà lạ đâu. Em cũng có một việc muốn hỏi anh cho rõ. Việc gì thế em? Trưa nay mẹ có gọi cho em, mẹ hỏi em là hai vợ chồng định làm ăn gì mà cần nhiều tiền thế. Hôm nào anh về quê thế chấp sổ đỏ để vay tiền rồi. Anh Hoàng bên công ty anh cũng bảo anh đã nghỉ việc gần 10 ngày. Sao anh không nói gì với em? Mất việc này thì tìm việc khác, có gì đâu mà phải nói. Nhưng anh vay tiền làm gì mà không thèm nói với em một câu? Cô đi từ sáng đến đêm, có thời gian đâu mà nói. Vậy giờ anh nói đi, anh vay tiền để làm gì? Tôi vay để chung bốn với bạn mở công ty. Bạn nào? Em có thấy anh có bạn ở công ty nào đâu. Thằng Phong nó cùng học hồi phổ thông với anh, giờ nó phát đạt lắm, làm công ty sản xuất nước giặt. Anh chỉ góp vốn với nó 300 triệu thôi. Tuấn dịu giọng. Việc lớn như thế mà không bàn bạc với em nửa câu. Em nói trước là nếu anh bị lừa số tiền đấy, em không chịu trách nhiệm đâu nhé. Bạn bè gì cả thế kỷ chả gặp nhau mà giờ lại gặp để hợp tác làm ăn. Em nghi cái kiểu bạn ấy lắm đấy. Đấy là việc của anh, em không phải lo đâu. Thơm dọn dẹp bàn ăn và ngồi đó nhìn Tuấn ăn cơm ngon lành, hy vọng rằng những điều anh ấy nói sẽ trở thành sự thật. Tiền nhà đã chưa trả xong lại đi vay một đống tiền như thế để đưa cho thằng khác. Điên nhất là không thèm nói gì với cô, một dòng tin nhắn cũng không có. Không hiểu anh ấy còn coi Thơm là vợ nữa không. Nếu làm ăn thất bát thì làm thế nào để có tiền mà trả nợ cơ chứ. Ngay cả nghỉ việc Tuấn cũng không thèm nói cho cô biết, rõ ràng là anh ấy quá coi thường cô rồi. Những lời nói của vợ làm Tuấn càng cảm thấy lo lắng. Nhưng thôi kệ, ngày mai ấy, dù sao thì cũng bắt đầu làm việc rồi. Tuấn sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không phải là kẻ kém cỏi. Anh sẽ làm nên nghiệp lớn từ số tiền ít ỏi đấy. Sáng hôm sau, Tuấn ăn vận chỉnh tề chờ đợi người đến đón. Anh sẽ là phó giám đốc nên cũng cần phải chú ý đến hình ảnh của mình một chút. Nếu xuất hiện trước mặt mọi người không chỉnh chu thì sao có thể phục chúng được. Thơm và hai con gái đã đi làm và đi học từ lâu. Hơn 9 giờ vẫn không có ai đến đón Tuấn cả. Bắt đầu xót ruột và anh điện thoại cho Phong. Tuy nhiên điện thoại của Phong không liên lạc được. Tay Tuấn run lên bần bật khi gọi đến chụp cuộc mà số điện thoại của Phong vẫn không bật. Hy vọng chỉ là do điện thoại hết pin. Nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần đến khi tận 12 giờ trưa mà Tuấn vẫn không thể nào liên lạc được với Phong. Anh cứ đi ra đi vào, lúc nào cũng nhìn vào chiếc điện thoại và chốc chốc lại bấm số gọi cho Phong nhưng đều bất lực. Không thể ngồi yên được nữa, Tuấn quyết định phải đi tìm Phong. Anh lấy xe máy chạy xuống địa chỉ ghi trên hợp đồng. Anh phải tự tìm xuống nhà máy xem thực hư thế nào. Số tiền 300 triệu với Tuấn là cả một gia tài. Vì thế việc mất liên lạc với Phong khiến anh như lửa đốt. Phải mất hơn một tiếng, Tuấn mới tìm đến được địa chỉ nhà máy ghi trong hợp đồng. Anh quanh quẩn tìm kiếm, hỏi han tất cả những người anh gặp trên đường, nhưng không ai biết nhà máy mà anh nói nằm ở đâu. Họ chưa từng nghe nói có một nhà máy sản xuất nước giặt ở khu vực đó. Phải mất 2 tiếng đồng hồ, hỏi hết người này đến người khác, Tuấn mới tìm được đến đúng địa chỉ có trong hợp đồng chuyển nhượng. Đó là một ngôi nhà 2 tầng, nhưng có vẻ như không có người ở. Lá rụng thành một lớp dày trên mặt sân rêu mốc. Cánh cửa sắt đã lâu không có người mở nên dì xét nham nhở. Cậu tìm nhà ai vậy? Một bà cụ đi qua dừng lại hỏi. Dạ cháu đang muốn hỏi đây là... Cậu định mua nhà này à? Đây là nhà của anh Hậu. Vợ chồng bỏ nhau, ngôi nhà này đang bảo bán để chia tiền mà mãi chả ai mua. Thế nên na no bỏ không, chả 2-3 năm rồi ấy. Anh muốn mua thì để tôi giới thiệu cho. Dạ không ạ, cháu chỉ muốn hỏi cụ là ở đây có cái xưởng hay nhà máy sản xuất nước giặt nào không ạ? Làm gì có, cái chỗ này hẻo lánh, đường vào thì bé, ô tô có đi được đâu mà người ta đặt nhà máy. Anh phải ra mãi bên ngoài kia, may ra thì có. Tưởng anh muốn mua nhà này thì tôi giới thiệu cho. Vâng, thế cháu cảm ơn cụ ạ. Tuấn ngồi bệt xuống đất, người anh mềm nhũn ra như không còn chút sức lực. Anh rút điện thoại, hai tay run run khi bấm số của Phong, hy vọng lần này anh ta sẽ nghe máy. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút khô khốc, nghiệt ngã. Phong đã chặn số điện thoại của anh, rõ ràng là hắn ta đã lừa Tuấn, nếu không thì làm gì phải trốn chạy như thế. Tuấn phải về quê, phải gặp bố mẹ, anh chị của Phong để hỏi cho ra nhẽ. Học cùng nhau từ hồi phổ thông mà lại dám lừa nhau như thế. Trời bắt đầu tối, nhưng Tuấn vẫn quyết định chạy xe về quê. Không thể chờ đến sáng mai được, nhất định hôm nay phải biết rõ Phong đang ở đâu và công việc như thế nào. Ít ra thì hắn cũng phải trả lại tiền cho Tuấn. Anh không thể ngờ mình lại có thể bị lừa lãng xẹt như vậy. Về đến quê, Tuấn mới nhớ ra anh chẳng thể nhớ nhà Phong ở đâu. mang tiếng là học cùng nhau từ cấp 3, nhưng chưa lần nào Tuấn đến nhà Phong. Anh lấy điện thoại gọi cho hàng chục người bạn, nhưng không ai nhớ về nó. Hình ảnh của hắn quá nhạt nhòa trong mắt mọi người. Tuấn thất vọng đứng chơ vơ giữa đường. Giờ này mà về nhà thì chỉ làm cho bà Nhân lo lắng, chứ chả giải quyết được điều gì. Tuấn định thuê một cái nhà nghỉ rồi ngày mai ra Hà Nội, nhưng anh chợt nhớ ra rằng mình không mang một đồng nào trong người. Lúc đi vội vàng quá nên anh không cầm theo ví. Tay Tuấn bắt đầu run lên vì mệt và đói. Nếu về Hà Nội bây giờ thì ngày mai biết làm thế nào để hỏi được thông tin của Phong. Hắn vẫn tắt máy. Cho đến giờ này, Tuấn chỉ cầu mong Phong gặp sự cố gì đó với chiếc điện thoại và sẽ liên lạc lại được với anh. Con đường làng tối om, lạ lẫm và đáng sợ. Chợt điện thoại của Tuấn kêu lên từng hồi. Là Quang, một người bạn học cùng với Tuấn và Phong. Quang à, ông hỏi được thông tin gì cho tôi chưa? Ông bị nó lừa rồi. Tôi vừa hỏi mấy người bạn ở gần nhà thằng Phong. Bố mẹ nó thì mất hết rồi. Nhà chẳng còn ai. Có mảnh đất dưới quê nó cũng bán lâu rồi. Mấy năm nay nó có về quê đâu. Mà ông về đấy tìm nó làm gì? Thế giờ tôi phải làm thế nào? Tuấn hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Theo tôi là ông trình báo công an đi. Mà tôi chả hiểu ông nghĩ gì để nó lừa cho dễ dàng như thế. Mấy lần nó cũng gọi điện mồi chải tôi mà tôi có thèm bắt về đâu. Cái thằng đấy chỉ ăn chơi chứ có biết làm ăn gì đâu mà còn đi làm theo nó. Báo công an thì có tìm được không? Tuấn hỏi như để cố tìm lấy một tia hy vọng. Cái này thì tôi chịu. Ông cứ làm đi chứ giờ biết sao được. Tự dưng lại đi đưa tiền cho nó, không hỏi rõ đầu đuôi thế nào. Biết dại thì mất hết rồi còn đâu. Thế giờ ông ở đâu? Nếu ở quê thì đi uống rượu với tôi đi. Đằng nào thì giờ cũng không làm gì được cả. Tôi đang ở quê. Nhưng cái gì? Vậy lên thị trấn nhá, để tôi gọi thêm mấy thằng nữa. Tuấn bủn rủn sau cuộc điện thoại với Quang. Cái tin Phong đã bán đất bán nhà ở quê rồi khiến anh rụng rời. Như thế này thì khả năng tìm được hắn thật mong manh. Hắn đã tắt điện thoại, cũng có nghĩa là đã chấp nhận việc Tuấn trình báo công an rồi. Hắn đã cao chạy xa bay mất rồi. Nếu có tìm thấy mà tiền đã tiêu hết rồi thì cũng làm gì được hắn nữa. Cuộc rượu hôm đó Tuấn uống như chưa bao giờ được uống. Anh uống cả những lo lắng cơ cực, mệt mỏi và thất vọng. Đã lâu không gặp được bạn bè nên mấy người bạn của anh cũng không nỡ ngăn cản. Dù rất mệt nhưng Tuấn vẫn quyết định ra Hà Nội. Nhất định phải ra Hà Nội để ngày mai còn đi trình báo công an. Họ tìm được Phong sớm ngày nào tốt ngày ấy. Để lâu hắn tiêu hết tiền của anh. Anh cũng không muốn để mẹ phải lo lắng vì chuyện anh bị lừa. Cứ về nhà trong tình trạng này thì kiểu gì cũng khiến bà Nhân phải suy nghĩ lo lắng, bởi bà sẽ biết có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với anh. Tuấn đi theo bản năng trên đường, đôi mắt anh cứ dính lại, dù cố gắng lắm nhưng thỉnh thoảng lại ngủ thiếp đi dù vẫn đang lái xe máy. Giá mà có tiền, Tuấn sẽ vào một cái nhà nghỉ ven đường nào đó để ngủ, sáng mai anh sẽ đi sớm. Nhưng lúc này trong người không có một đồng nên anh cũng không dám nghĩ đến chuyện dừng lại. Thôi cứ đi, vì cả ngày không ăn miếng gì nên rượu nhanh chóng ngấm làm Tuấn ngày càng chìm đi. Mấy lần anh phải dừng lại gục đầu xuống xe để ngủ. Cái lạnh của đêm cuối xuân khiến tay anh tê cứng. Cứ nằm được khoảng 10 phút, Tuấn lại lên xe đi tiếp. Mưa phùn bắt đầu rơi, càng khiến cho Tuấn cảm thấy mệt mỏi. Những tủi cực lo lắng và thất vọng khiến Tuấn suy sụp. Mắt anh cứ nhòe đi, không biết vì mưa bụi hay vì nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt. Chợt mắt Tuấn tối sầm lại, những ký ức cũng dần dần mờ nhạt, rồi chỉ còn là một màu trắng xóa. 11 giờ mà Tuấn vẫn chưa về. Thơm bực bội nhưng cũng không muốn là người chủ động gọi điện cho Tuấn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Tuấn ở công ty mới, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà Tuấn không về được nhà sớm. Từ khi bắt đầu làm phó giám đốc, Thơm cũng không thể về nhà sớm được. Nhưng dù có về muộn thì cũng nên thông báo với vợ con một tiếng. Chẳng lẽ cái nhà này thành quán trọ, thích về lúc nào thì về, thích đi lúc nào thì đi hay sao chứ? Điện thoại reo lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thơm. Là số của Tuấn. Không hiểu giờ này còn gọi làm cái gì không biết. Alo, chị có phải là người nhà của chủ số điện thoại này không ạ? Tiếng nói khá lạ khiến Thơm hoảng hốt. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Anh ấy bị tai nạn, tự đâm vào cột mốc bên đường, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện X. Chị đến ngay nhé. Thơm bủn rủn khi nghe thông tin từ người lạ. Sao Tuấn lại bị tai nạn ở xa như thế này chứ? Hay lại mò về quê rồi bị nạn? Thơm vội vã mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài đường. Đường phố đã vắng tanh, giờ này có gọi cũng chẳng được xe nữa. Cô vội vã lấy xe máy rồi chạy một mạch gần 30 km về bệnh viện nơi Tuấn được người đi đường đưa vào cấp cứu. Thơm đến bệnh viện cũng gần 2 giờ sáng. Cô tất cả chạy khắp nơi, tìm kiếm thì được biết Tuấn đang phải mổ cấp cứu chưa xong. Một mình ngồi lặng lẽ trên hành lang dài của phòng mổ mà Thơm như đứt từng khúc ruột. Từng giờ, từng phút trôi qua như một cực hình đối với cô. Không biết Tuấn có qua khỏi không? Không biết đi đâu, uống rượu với những ai mà để ra nông nỗi này. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở khiến Thơm như đứng tim. Không biết tình hình của Tuấn ra sao. Cô chạy nhanh đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ. Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Tuấn. Thơm hốt hoảng nói không nên lời. Vâng, chào chị. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do uống quá say cộng với cú va chạm mạnh nên sẽ phải mất thời gian dài để hồi phục. Hy vọng rằng nhận thức của anh ấy không bị ảnh hưởng nhiều. Vậy khi nào thì chồng tôi tỉnh lại vậy ạ? Thơm hỏi một cách ngớ ngẩn. Cái này thì cũng chưa thể nói trước được chị ạ. Nó còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục của anh. Hy vọng là anh ấy có thể sớm tỉnh lại. Thơm đứng như kẻ mất hồn. Thế có nghĩa là thương tích của Tuấn không hề đơn giản, chỉ là gãy chân hay tay. Nó có thể khiến anh suốt đời không tỉnh lại được. Thơm lấy điện thoại định gọi cho anh Hoàng để thông báo tình hình của Tuấn. Mới có 4 giờ sáng, dù gì thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Cứ để sáng báo cũng được. Giờ nói thì mọi người lại lo lắng. Tuấn được đưa vào phòng hồi sức. Thơm vẫn chưa được gặp chồng mà chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài. Trời đã bắt đầu sáng, Thơm lấy điện thoại gọi cho anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, anh Tuấn gặp tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Thơm nói ngay khi Hoàng vừa mở máy. Sao lại thế? Có nặng lắm không em? Hoàng hốt hoảng, chả biết về quê uống rượu ở đâu rồi đi ra, tự lao vào cột mốc chấn thương, vừa mổ xong rồi anh ạ, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu được thì anh lên trông anh ấy một vài hôm giúp em với được không? Công việc của em đợt này bận quá. Thế thím cứ đi làm đi, tí nữa rồi anh lên nhé. Vâng, lúc nào anh lên đến nơi thì điện cho em với ạ. Thơm cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc điện thoại với Hoàng. Ít ra cũng có người ở bên cạnh Tuấn trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Vừa mổ xong thì còn nhiều vấn đề đáng lo ngại lắm. Mới nhận công việc nên Thơm cũng không muốn phải nghỉ làm. Có Hoàng ở bên cạnh Tuấn thì cô sẽ nắm được tình hình của chồng ngay. Nếu cần thiết thì có thể trở về cũng kịp. Vài hôm nữa ổn định, Thơm sẽ xin cho Tuấn về bệnh viện ở gần nhà. Như thế sẽ tiện cho cô chăm nom hơn. Thơm vội vã rời bệnh viện trong khi Hoàng vẫn chưa ra đến nơi. Thôi cứ kể anh ấy đi, chắc trong hôm nay Tuấn cũng chưa tỉnh được. Đằng nào ra thì cũng chỉ ngồi không đó, chứ có làm được việc gì đâu. Một tuần sau Tuấn vẫn chưa thể tỉnh lại. Hoàng đã ở đó cả một tuần với em trai. Suốt tuần ấy Thơm bận rộn nên cũng không đến bệnh viện thường xuyên được. Cô chỉ cùng hai con gái đến thăm bố được một lúc vào buổi tối hôm thứ sáu. Tuấn vẫn nằm im trên giường bệnh. Điều này khiến cho cả Hoàng và Thơm lo lắng. Thơm lo nhất là Tuấn sẽ trở thành người thực vật. Anh cũng ở đây tuần lễ rồi. Anh nghĩ thím nên đưa chú ấy vào bệnh viện lớn để họ kiểm tra lại xem thế nào chứ. Tuần rồi còn chưa có dấu hiệu tỉnh. Anh cũng còn công việc ở nhà. Có khi hôm nay thím lên thì anh về nhé. Vâng, ngày mai cuối tuần thì em trông anh ấy cũng được ạ. Sang thứ hai em cũng xin nghỉ rồi. Em chuyển viện cho anh ấy về gần nhà để tiện chăm sóc, chứ như thế này đi xa quá. Thế thì tốt quá. Anh xót ruột quá. Bao nhiêu việc còn dở dang ở nhà. Người ta cứ gọi quá, còn mình thì chỉ ngồi được ở đây. Thế thím ở đây nhé, anh về luôn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ôi dồi ôi, khách sáo làm cái gì. Thím chịu khó vất vả vì chú ấy vậy. Không biết nguyên nhân gì uống rượu ở quê xong không ngủ lại ở nhà mà lại chạy ngay đi để gặp tai nạn thế này. Anh có biết anh ấy uống rượu với ai không ạ? Hình như là với mấy cái thằng bạn học khối cấp 3 thì phải. Anh có số của ai không? Cho em xin được không? Anh làm gì có số điện thoại của họ, để anh hỏi thôi. Vâng, thì anh hỏi cho em với nhé. Không hiểu có chuyện gì mà tự nhiên về quê uống rượu để ra nông nỗi này cơ. Hoàng về rồi mà lòng Thơm thấy trống trải. Không biết bao giờ thì Tuấn mới tỉnh lại được. Bác sĩ nói rằng do Tuấn uống quá nhiều rượu lại va đập vào vật cứng nên khả năng hồi phục bị chậm hơn. Nếu cứ kéo dài thế này vài tháng trời thì thật là thảm họa. Hai con còn nhỏ, một mình Thơm phải bươn chải để kiếm tiền. Giờ lại chôn chân ở bệnh viện chăm chồng thì chỉ có chết. Thơm lấy điện thoại của Tuấn ra xem. Cô lần lại lịch sử cuộc gọi của Tuấn. Chắc những người bạn ấy sẽ có trong lịch sử này. Ngày hôm đó Tuấn gọi hơn chục người, chắc chắn có chuyện gì đó nên anh mới gọi nhiều như vậy. Thơm gọi lại vào số mà Tuấn gọi đến cả trăm cuộc. Số điện thoại không liên lạc được. Thơm gọi điện vào số điện thoại của Quang. Chào anh, em là vợ của anh Tuấn. Em muốn hỏi anh chút ạ. Thơm mở lời khi Quang vừa mở máy. Có chuyện gì thế em? Quang hỏi vẻ ngờ vực. À, Hôm trước khi bị tai nạn, anh Tuấn nhà em có gọi cho anh, nên em muốn hỏi để biết có chuyện gì mà anh ấy uống rượu nhiều thế để bị tai nạn thôi ạ. Tuấn bị tai nạn á? Lâu chưa em, nó có sao không? Dạ cũng hơn tuần rồi anh ạ. Giờ nhà em vẫn chưa tỉnh anh. Anh ấy bị từ hôm anh ấy có gọi điện cho anh đấy ạ. Nhưng không biết chuyện gì mà anh ấy lại uống nhiều rượu thế anh nhỉ? Cái này cũng là lỗi của bọn anh rồi. Hôm ấy Tuấn về quê tìm nhà Phong để hỏi bạn bè mà nó dám lừa của Tuấn 300 triệu. Em có liên lạc được với Phong không? Em không hề biết chuyện này anh ạ. Em cũng chưa gặp anh Phong đó lần nào. Nhưng mà em không hiểu các anh bạn bè kiểu gì mà lại để chồng em uống say như vậy, tự đi về để gặp tai nạn khủng khiếp như thế. Anh xin lỗi, Tuấn hiện đang ở bệnh viện nào, để bọn anh đến thăm được không em? Không cần đâu ạ, em sắp đưa anh ấy về nhà rồi. Em chào anh. Cuộc trò chuyện với Quang giúp cho Thơm lờ mờ nhận ra được nguyên nhân dẫn tới tai nạn của chồng. Điều khiến cô lo lắng lúc này chính là khoản nợ mà chồng cô đã tạo ra sau khi tin tưởng vào người bạn trời ơi đất hỡi nào đó. Nhưng lúc này Thơm cũng không thể làm gì hơn vì Tuấn vẫn chưa thể tỉnh lại. Thơm xin chuyển Tuấn về bệnh viện gần nhà, cô cũng phải thuê thêm một người giúp chăm sóc bệnh nhân. Họ tắm rửa, thay băng gạc và giúp Tuấn những vệ sinh cá nhân. Hơn 2 tháng sau Tuấn mới tỉnh lại, tuy nhiên anh không còn được như xưa nữa, lúc nào cũng ngây ngây dại dại, khuôn mặt hốc hác. Sau một thời gian dài nằm im một chỗ thì sức khỏe của anh cũng gần như cạn kiệt. Tuấn chỉ lờ mờ nhận ra được những người thân yêu của mình. Sau khi Tuấn tỉnh lại, Thơm xin phép bệnh viện được đón về nhà chăm sóc. Ở mãi bệnh viện cũng không được. Về nhà, Tuấn cứ bần thần như kẻ mất hồn, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và nhìn vào một cõi nào đó xa xăm. Thỉnh thoảng lại cười một mình, cũng có lúc tự nhiên khóc nức nở cũng chẳng vì lý do nào cả. Có lẽ ảnh hưởng của cơn say cùng những chấn thương chưa phục hồi ở não khiến Tuấn không được như người bình thường. Tuấn quên gần như toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngay cả vợ con anh cũng không nhớ. Đầu óc anh như được bao bọc bởi một màn sương mù dày đặc. Tất cả ký ức trong anh chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Tuấn hờ hững với tất cả, khi ở gần vợ con cũng không mở miệng nói một lời. Một phần vì khả năng giao tiếp của Tuấn gặp khó khăn, nhưng một phần cũng vì anh chẳng biết nói gì, chẳng có chuyện gì để nói với họ cả. Hai bé Thanh và Hòa cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện với bố hơn. Công việc của Thơm cũng bắt đầu đi vào ổn định, nên cô không còn phải đi sớm về muộn nhiều nữa. Thơm dành nhiều thời gian hơn để ở nhà trò chuyện với Tuấn. Bác sĩ nói rằng tình trạng của Tuấn sẽ được cải thiện dần nếu được chăm sóc tốt và nhận được sự yêu thương của những người xung quanh. Quả thực những cố gắng của mẹ con Thơm cũng có những tác động tích cực đối với Tuấn. Gần 6 tháng sau tai nạn, Tuấn bắt đầu nhận thức được mọi việc xung quanh mình, nhận ra vợ con. Trí nhớ của Tuấn cũng bắt đầu hồi phục dần. Cảm giác sợ người trước đây cũng dần dần tiêu biến. Tuấn giao tiếp nhiều hơn với vợ con. Anh bắt đầu tự tha thẩn đi ra bên ngoài và không còn sợ gặp người lạ như trước nữa. Cho đến hơn 6 tháng thì Tuấn gần như khôi phục được hoàn toàn trí nhớ của mình. Anh bắt đầu lần mò lại những hợp đồng với Phong để tố cáo lên cơ quan chức năng nhằm đòi lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, số giấy tờ này đã thất lạc trong vụ tai nạn định mệnh ấy. Giờ anh chẳng còn chứng cứ gì để có thể thưa kiện với Phong nữa. Số điện thoại của hắn ta cũng vẫn không thể liên lạc được. Cũng vì thế mà lúc nào Tuấn cũng bồn chồn không yên. Tiền đã không kiếm được một đồng, sau vụ tai nạn lại phải tốn bao nhiêu vào việc chạy chữa. Nửa năm qua, một mình Thơm xoay sở mà giữ được ổn định cũng đã quá vất vả rồi. Giờ lại lo thêm khoản này nữa thì làm sao mà cô ấy có thể chịu nổi. Điều này càng làm Tuấn cảm thấy bất an. Tuấn bắt đầu tìm kiếm công việc trên mạng, khỏe lại một chút là phải đi làm, ngồi nhà mãi cũng mụ mị đi. Tuấn xin làm bảo vệ cho một siêu thị nhỏ ở gần nhà. Thôi thì có việc còn hơn không. Sức khỏe của Tuấn bây giờ cũng không đủ để làm việc nặng. Ngồi một chỗ trông xe cũng là một việc phù hợp. Thơm không can thiệp vào việc làm của Tuấn. Dù sao anh ấy đi làm cũng hơn là cứ ngồi nhà ổ rũ. Đi làm kiếm được tiền cũng tốt, không kiếm được cũng chẳng sao. Giờ cô chỉ cần sự bình yên, mọi người trong gia đình khỏe mạnh, vui vẻ là hạnh phúc. Hơn nửa năm, sóng gió ập đến với gia đình. Thơm đã hiểu thế nào là giá trị của sự bình an. Tiền bạc dù có chất đống mà gia đình cứ lục đục, ốm đau bệnh tật thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Công việc của cô cũng bắt đầu ổn định. Thơm không còn tham lam ôm đồm nhiều việc nữa. Cô dành thời gian nhiều hơn cho chồng và con. Từ ngày Tuấn đi làm được, Thơm cũng cảm thấy bớt áp lực hơn nhiều. Nhưng từ khi Tuấn bị tai nạn, hai vợ chồng rất ít khi nói chuyện với nhau. Dường như một khoảng cách vô hình làm hai người ngày càng trở nên xa cách. Tuấn cứ khỏe mạnh là Thơm cảm thấy vui vẻ rồi. Anh muốn làm gì, muốn đi đâu cô cũng không quản nữa. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, sóng gió lại bắt đầu ập đến với gia đình của Thơm. Chiều hôm ấy, Tuấn vừa đến chỗ làm thì nhận được cuộc điện thoại của nhân viên ngân hàng. Chào anh Tuấn, em là nhân viên ngân hàng, muốn gọi anh để trao đổi chút ạ. Có chuyện gì thế em? Tuấn hỏi vẻ thắc mắc. Đã hơn 6 tháng, anh chưa trả lãi và một phần gốc theo hợp đồng tín dụng. Khoản vay của anh đã bị xếp vào loại nợ xấu. Đề nghị anh cố gắng thu xếp để thanh toán cho ngân hàng anh nhé. Tôi... Nếu anh không có kế hoạch thanh toán thì ngân hàng sẽ làm thủ tục để thanh lý khoản vay của mình đấy anh ạ. Vì vậy anh cố gắng thu xếp sớm cho bên em nhé. Vâng, vậy chào anh nhé. Điện thoại đã tắt mà Tuấn như kẻ mất hồn. Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ? Lương bảo vệ của Tuấn có hơn 3 triệu một tháng. Không đủ trả lãi thì làm thế nào để thanh toán gốc bây giờ? Hơn 6 tháng phải chạy chữa, làm vật lý trị liệu cho Tuấn. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà đã đội nón ra đi hết rồi. Tuấn run rẩy bấm điện thoại gọi cho Phong, vẫn không liên lạc được. Rõ ràng hắn có ý định lừa đảo của Tuấn ngay từ đầu. Giờ biết tìm đâu ra hắn, dù đã trình báo sự việc lên công an, nhưng mà Tuấn vẫn không có nhiều hy vọng. Dù có tìm được hắn thì cũng còn lâu mới đòi được tiền. Chắc giờ này hắn cũng đã tiêu hết số tiền ấy rồi, làm gì còn để mà trả lại cho anh nữa. Dẫu hắn có đi tù thì khoản tiền Tuấn nợ ngân hàng cũng không thể trì hoãn. Mình nợ thì mình phải trả thôi. Nếu không trả được số tiền này, nhà đất có thể bị ngân hàng siết nợ. Khi đấy Tuấn còn mặt mũi nào nhìn mẹ và anh trai nữa. Tự nhiên lại đẩy mọi người vào bước đường cùng thế này. Tuấn điện thoại cho anh trai. Anh Hoàng à, có ai đến nhà hỏi han gì không anh? Tuấn hỏi ngay khi Hoàng vừa nghe điện thoại. Không có ai bảo gì cả đâu. Mà sao chú lại hỏi như thế? Dạo này sức khỏe chú thế nào rồi? Em khỏe nhiều rồi, đi làm rồi anh ạ. Nhưng đợt trước em có vay ngân hàng đấy, giờ họ gọi điện yêu cầu phải trả. Vì hơn 6 tháng rồi em không thanh toán cả gốc lãi gì cả. Vậy giờ chú có tiền không? Em làm gì có, thằng Phong nó lừa sạch lấy số tiền ấy rồi. Vừa rồi em lại bị bệnh, thế nên cũng chả còn tiền. Anh xem có thì cho em vay. Anh làm gì có nhiều tiền như thế? Đi xây được đồng nào thì ăn tiêu hết đồng đấy, chứ làm gì có tiền để ra đâu. Thế ý của thím ấy như thế nào? Em cũng chưa nói gì với vợ em cả. Thế thì chú phải nói chuyện với thím ấy để tìm cách giải quyết chứ. Giờ duyên ai phận ấy rồi, anh cũng không có khả năng mà lo cho chú việc này đâu. Hai vợ chồng chú làm thế nào thì làm. Vâng, thế thì để em nói chuyện với nhà em xem thế nào. Nhưng mà chắc cũng không làm gì được anh ạ. Tiền bạc có thì đã thuốc thang chữa bệnh cho em hết rồi. Tuấn cảm thấy bế tắc sau cuộc điện thoại cho anh trai. Số tiền đó với anh là quá lớn. Chỉ còn cách bán mảnh đất ấy đi thì may ra mới có cơ hội được trả nợ. Nhưng đó cũng có phải là đất của anh đâu mà bán. Còn bà Nhân nữa, bán đi rồi thì mẹ anh sẽ ở đâu? Cả cuộc đời ông bà tích góp được mảnh đất để lại cho con. Tay Tuấn run run bấm điện thoại gọi cho Thơm. Em à, em về chưa? Tuấn vội vã hỏi ngay khi Thơm vừa nghe máy. Tối nay khả năng em về muộn, anh với hai đứa cứ ăn cơm trước đi nhé. Hôm nay tổng hợp cuối tháng, nhiều việc quá. Anh bảo này, số tiền anh vay ngân hàng đã nửa năm nay, không thanh toán gốc lãi gì. Họ đang đòi tất toán em ạ. Anh vay làm cái gì? Thơm tỏ ra hoảng hốt. Thì cái đợt trước khi anh bị tai nạn ấy, anh định chung tìm làm ăn với thằng Phong, nên về quê bảo bà cho mượn sổ đỏ để vay tiền. Thế thì anh đi tìm thằng Phong ấy, bảo nó trả tiền để anh trả nợ. Nhà mình giờ một đồng còn chả có. 6 tháng vừa rồi anh không đi làm, tiền viện phí, tiền thuốc thang cho anh, lại còn trả ngân hàng nữa, làm gì còn đồng nào. Nhưng mà anh cũng lạ, lúc vay không nói với tôi lấy nửa lời, giờ ngân hàng nó đòi siết nợ thì lại bảo tôi trả nợ chứ gì. Đấy, anh xem, trong nhà có gì bán được thì mang đi bán mà trả nợ. Tôi giờ chả có một đồng nào mà đưa cho anh đâu. Thơm tắt máy, mà trong lòng như có cả núi đá đè lên. Những uất ức giận hờn tưởng chừng đã tan biến từ khi Tuấn bị tai nạn lại được dịp bùng lên. Lúc vay tiền định làm ăn thì không coi vợ ra gì, giờ thì lại bắt phải trả nợ đậy. Ai chấp nhận được cái kiểu ấy cơ chứ? Mấy tháng nay Tuấn nằm một chỗ, tiền đã chả kiếm ra đồng nào, lại phải chi bao nhiêu là tiền thuốc men, viện phí, phục hồi chức năng. Giờ mới nhi nhoe khỏe lên cái, lại tiền nợ ngân hàng đưa cho thằng trời đánh nào ấy nữa chứ. Mà giờ có cố cũng chẳng đào đâu ra tiền để trả. Thôi thì cứ kệ đấy, xem sự thể ra làm sao. Tuấn hơi giận khi Thơm tắt máy giữa chừng như vậy, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thơm đã quá vất vả sau vụ tai nạn của anh, giờ lại phải gánh thêm khoản nợ này nữa thì quả thực quá sức chịu đựng của cô ấy. Lương Tuấn cũng chỉ được có 4,5 triệu, tiền ăn còn trả đủ, chứ không nói gì đến chuyện đóng học cho con, trả nợ ngân hàng. Một mình Thơm xoay sở đã quá mệt mỏi rồi, chắc chắn anh phải tìm cách giải quyết chuyện này cho êm ấm. Nhưng giờ đi làm thế này cũng ít khi được nghỉ để về quê. 2 ngày nữa được nghỉ kíp, anh phải bố trí về quê. Từ ngày bị tai nạn, Tuấn cũng ngại đi xe máy. Từ khi đi làm mới bắt đầu tập đi lại, giờ đi mấy chục cây số về quê thì cũng ngại. Nhưng việc này nhất định phải giải quyết cho xong, không thể để dây dưa mãi được. Tuấn định đi báo công an để truy tìm tung tích của Phong, nhưng sự việc cũng đã qua nửa năm rồi. Nếu có tìm thấy Phong thì cũng chỉ khiến hắn phải đi tù, chứ khả năng đòi được tiền là không có. Những thằng lừa đảo như thế có bao giờ giữ được tiền đâu, thế nên báo thì cũng như không. Khoản nợ của Tuấn vẫn không thể giải quyết được. Buổi tối hôm ấy Tuấn về nhà khá muộn, hôm nay phải tăng ca đến hơn 10 giờ đêm. Ngày trước đi làm hành chính cứ hết giờ là về, giờ Tuấn mới biết không phải ai cũng được như vậy. Có lẽ anh đã quá khắt khe với vợ mình trước đây. Sau này lại về muộn thế? Thơm hỏi khi Tuấn vừa bước vào cửa. Nay anh tăng ca, làm đến 10 giờ đêm mới được nghỉ. Vào ăn cơm đi rồi đi ngủ. Anh vừa khỏe ra nên vẫn phải giữ sức khỏe đấy. Kiếm được bao nhiêu thì kiếm chứ không phải cố. Không cố, nhưng công việc thì vẫn cứ phải làm thôi. Còn việc nợ nần của anh, em nghĩ anh nên tìm cách giải quyết. Chứ em cũng chịu rồi, tiền chữa chạy cho anh, tiền trả góp ngân hàng, học hành của con, hàng tỷ thứ linh tinh nữa, em không làm gì được nữa đâu. Em nói rõ như thế để anh biết mà liệu. Anh biết rồi, anh cũng đang tìm cách đây. Giờ 300 triệu nó to quá, bế tắc thật đấy. Giờ cũng chẳng vay đâu được ấy, anh cứ để đấy, đến đâu thì đến vậy. Thơm không nói gì nữa, cô lặng lặng dọn mâm cơm ra để Tuấn ăn. Suốt buổi tối, cô ngồi chờ đợi, chỉ để nói với Tuấn những điều như thế. Thực ra cái cô muốn nói còn nhiều nữa, những uất ức khó chịu từ trước như trực trào ra nơi cổ họng, nhưng cô đành nhịn. Giờ có nói ra cũng chả giải quyết được gì, chỉ có khiến không khí gia đình trở nên nặng nề mà thôi. Vợ chồng sống với nhau, nhường nhịn và lựa nhau là chính, chứ cứ cố bằng được đúng sai thì cuối cùng chẳng có ai đúng và ai sai cả. Trong cuộc sống vợ chồng, thật chẳng có kẻ đúng người sai, mà chỉ có người thua cuộc mà thôi. Nếu cứ cố đến cùng của đúng và sai thì cả hai đều thua cuộc, rồi còn gia đình, con cái, hàng trăm thứ ràng buộc nữa. Một điều nhịn là 9 điều lành. Có những điều cứ phải đào sâu chôn chặt trong lòng, chứ không thể thốt ra thành lời. Tuấn ngồi xuống mâm cơm nguội mà miệng đắng chát, thật chẳng thể nuốt nổi trong hoàn cảnh này. Những lo toan ứ đầy trong cổ họng, anh ăn vội vàng bát cơm rồi đứng dậy. Thơm đã đi nằm từ lâu. Đã lâu lắm rồi hai người không nói nhiều chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là những câu nói ngắn gọn và ít nhiều vô cảm như vừa rồi. Nói là không quan tâm cũng được, nhưng đúng hơn là chả biết nói gì với nhau lúc này. Con cái thì cũng đã lớn và cũng ít phải bận tâm, vì cả hai bé đều rất ngoan và có ý thức trách nhiệm. Vợ chồng thì càng ít có điểm chung, càng ngày khoảng cách càng trở nên xa vời vợi. Cả hai đều cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình nguội lạnh, nhưng chẳng ai cố gắng và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để nó có thể ấm nóng trở lại. Tuấn lặng lẽ nằm cạnh vợ. Đã lâu lắm rồi hai người không động chạm đến cơ thể của nhau. Lần thì do Thơm về muộn, lần thì do Tuấn về sau. Hai người cứ lặng lẽ bên nhau như thế, chẳng hờn giận nhưng cũng không còn chút hứng thú hay cảm giác hấp dẫn từ nhau nữa. Nhưng không hiểu sao họ vẫn có thể ở bên nhau, vẫn nằm cạnh nhau mỗi tối, để rồi mỗi người theo đuổi những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Trước khi tai nạn, Tuấn thường hay gây sự để cãi nhau hoặc hờn giận vợ. Nhưng từ khi anh phải nằm liệt mấy tháng thì anh không còn làm điều đó nữa. Thành ra cả hai người đều như đang ở hai thế giới khác nhau. Họ không còn điểm chung gì ngoài con cái. Thơm cố dỗ giấc ngủ nhưng cũng đành bất lực. Nói là mặc kệ Tuấn lo liệu, nhưng cô biết làm sao có thể kệ được. Tuấn làm gì ra tiền, cuối cùng rồi cũng đến tay cô cả thôi. Nhưng quả thực lần này khó khăn quá. Tuấn ốm đau đã phải vay mượn khắp cả rồi, giờ chẳng còn chỗ nào có thể vay. Mà ốm đau bệnh hoạn còn có cái cớ để vay, chứ giờ khỏe mạnh lại đi làm rồi thì ai người ta còn giúp đỡ nữa. Tiền vay ngân hàng, mua nhà thì vẫn phải trả hàng tháng. Lương cô dù có được tăng lên khá nhiều, nhưng cũng phải chật vật lắm mới đủ trang trải. Giờ thêm khoản nợ này nữa thì thực sự là quá tải. Cái làm Thơm thấy khó chịu nhất chính là thái độ của Tuấn khi quyết định vay tiền. Anh ấy chẳng nói gì với cô, chẳng tham khảo ý kiến hay chia sẻ với cô. Làm một mình mà đến khi phải chịu hậu quả thì cô vẫn là người biết đầu tiên. Như thế thì ai có thể chịu đựng cho được chứ? Làm sao có thể vui vẻ được? Còn Tuấn, ngoài lo lắng ra, anh chẳng biết làm gì. Không thể làm ra tiền để trả nợ thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài lo lắng cả. Nhưng lo thì tiền cũng không từ trên trời rơi xuống. Tiếng thở dài thườn thượt của Thơm làm Tuấn não hết cả lòng. Giá cô ấy cứ mắng mỏ lên án anh thì có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đằng này Thơm chỉ im lặng. Sự im lặng của phụ nữ quả thực đáng sợ hơn ngàn vạn lời nói. Tuấn hiểu rằng khi người phụ nữ yên lặng cũng là lúc họ không còn thiết tha với bất cứ điều gì nữa. Có thể Thơm sẽ bỏ mặc Tuấn thật. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đã khiến anh rùng mình. Sáng hôm sau, Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Không biết có việc gì mà gọi sớm thế. Đó là số của Hoàng. Tuấn đắn đo một lúc rồi mới nghe máy. Có việc gì mà mới 5:30 đã gọi thế anh? Tuấn hỏi giọng ngái ngủ. Hôm qua anh cũng có nói chuyện với chị về việc của em. Anh chỉ thống nhất như thế này. Nếu chú thím đồng ý thì vài hôm nữa về đây, anh em mình bàn bạc kỹ hơn. Anh định như thế nào? Tuấn hỏi như kẻ sắp chết đuối vớ được mảnh phao. Đằng nào thì mảnh đất đấy cũng chia đôi ra, cho anh và chú mỗi người một nửa. Anh định là chú thím làm giấy không nhận phần đất đấy và nhường cho vợ chồng anh. Anh chỉ sẽ thu xếp trả ngân hàng cho chú, coi như chú không còn nợ nần gì nữa. Nhưng mà cũng không có đất ở quê nữa. Chú xem bàn với thím Thơm, nếu đồng ý thì về ba mặt một lời cho rõ ràng, không nay mai lại cãi nhau. Như thế thì chả bằng em mất quê hả anh? Mảnh đất không còn thì coi như cũng không còn quê nữa rồi. Chú đã có nhà ngoài Hà Nội rồi thì cần gì nhà ở quê nữa. Đằng nào chả bán đi, giờ coi như là bán cho anh. Anh chỉ trả nợ cho nó nhẹ người mà tập trung làm ăn. Sau này nếu có tiền thì mua mảnh đất cũng chả khó khăn gì. Để em bàn với nhà em xem như thế nào đã anh nhé. Tuấn tắt điện thoại mà lòng nặng trĩu. Anh định khi con cái ổn định thì cũng về quê làm cái nhà nhỏ hai vợ chồng ở. Nếu phương án của Hoàng thì coi như là anh mất trắng. Anh Hoàng gọi gì sớm thế anh? Vẫn cái chuyện nợ nần ấy mà. Thế anh ấy bảo thế nào? Anh ấy bảo nhường cho anh ấy phần đất bố mẹ cho ở quê. Vợ chồng anh ấy sẽ trả nợ cho mình. Nếu đồng ý thì anh ấy với em về làm cái giấy cho vợ chồng anh ấy yên tâm. Việc nhà anh em không biết đâu nhá. Em cũng không ký kết gì hết cả. Đất cha mẹ để lại, anh không lấy thì bảo một câu với anh ấy là xong. Anh em làm gì mà phải chắc lép như thế? Mà anh ấy làm thế khác gì chấn lấy đất của anh cơ chứ. Anh em cái nỗi gì thế? Có tiền trả giúp đỡ em thì thôi, lại còn nhân cơ hội lấy đất của em. Anh ấy bảo anh ấy cũng không có. Gớm, lúc nào vợ chồng anh ấy chẳng ngoác cái mồm ra nói không có. Hai vợ chồng đi làm, con cũng lớn, đi kiếm tiền được rồi. Tiền để đâu hết mà không có? Chả nhẽ lại bảo á, tao đầy tiền nhưng mà không giúp mày. Tóm lại việc của anh em nhà anh á, anh tự đi mà giải quyết, em không can dự. Tùy anh, muốn làm thế nào thì làm. Mặt Tuấn tê dần dần. Anh cảm thấy mình vừa mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Đó không hẳn chỉ là mảnh đất ông cha để lại, đó còn là quê hương, là tình thân, tình cảm anh em, tình nghĩa vợ chồng. Cái chữ tiền sao mà nó tai hại thế? Thơm nói cũng đúng, nhưng giờ anh chị ấy nói vậy thì cũng chẳng sai. Duyên ai phận ấy rồi, ai cũng đã lớn tuổi có gia đình vợ con riêng, thật khó để hy sinh cho nhau lắm. Mà số tiền ấy so với cả anh và Hoàng đều rất lớn, cũng là một nắng hai sương, chắt bóp thằn tiện mà có, chứ có biết buôn bán gì đâu. Vì vậy không thể bảo đưa cho là đưa ngay được, cái gì cũng phải có giá của nó. Tuấn như con trạch trong giỏ cua, cả hai bên đều có thể làm anh bị tổn thương, nhưng anh cũng không thể làm khác, cũng không thể trốn tránh. Đứng trước sự lựa chọn này, Tuấn thấy khó khăn quá. Giờ anh xin em, cho anh một lời khuyên đi. Tuấn quay sang nói chuyện với Thơm. Em chả biết thế nào mà khuyên cả. Không ngờ vợ chồng anh Hoàng thế mà ghê gớm, lợi dụng tình hình để kiếm tiền. Thì tiền của người ta mồ hôi xương máu chứ có phải nhặt được đâu. Ai trả tiền mồ hôi xương máu? Độc mỗi anh chị ấy phải vất vả kiếm tiền chắc. Với cả mảnh đất ấy cũng không chỉ có 300 triệu được. Nếu đã như thế, coi như bán cho vợ chồng anh ấy phần đất của anh, trả ngân hàng, trả thêm cho mình 200 nữa, như thế thì được. Còn không thì anh muốn làm thế nào thì tùy anh, em không can thiệp. Thế thì anh gọi điện bảo anh ấy. Nói là nói vậy thôi, chứ Tuấn cũng phải đắn đo khi gọi cho Hoàng. Chẳng biết quyết định như vậy có đúng không nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, rồi bất chợt chẳng còn biết mình đang định làm gì nữa. Đôi khi con người ta mất phương hướng ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tuấn đứng thẫn thờ một lúc lâu giữa nhà và không biết phải làm gì lúc này. Sao lại đứng như trời trồng thế anh? Thơm đi từ trong phòng ra, chỉ có cách đấy là giải quyết ổn thỏa nhất thôi. Nhưng giá đất ở đây lấy đâu ra 500 triệu, lại còn tiền lãi ngân hàng 6 tháng nữa. Rẻ rách cũng phải thêm 30-40 triệu. Thế thì mới gọi là anh em, chứ bán bằng giá bên ngoài thì bán đâu chả được. Làm gì phải bán cho anh ấy cho mang tiếng là giúp đỡ mới được thế. Biết thế nhưng mà anh không dứt khoát thì chả bao giờ giải quyết được việc gì cả. Anh cứ như này thì rồi ngân hàng về nó bán phát đi cho khỏi tranh giành hay nhường nhịn gì. Thế thì để anh gọi cho anh Hoàng. Nói là nói vậy, nhưng Tuấn chỉ ra ghế sofa và tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Quả thực đây là một quyết định khó khăn với anh. Thơm loay hoay vào bếp nấu ăn sáng để đi làm sớm. Nay cô có cuộc họp quan trọng vào ngay đầu giờ sáng. Việc bán lại phần đất của Tuấn ở quê cho anh Hoàng không nằm trong suy nghĩ của cô. Nhưng anh ấy đã mở lời như thế thì thôi, đành giải quyết theo cách đấy cũng được. Vạn bất đắc dĩ nhưng cũng là cách duy nhất có thể giải quyết mọi việc lúc này. Tuấn cứ ngồi thờ ra như kẻ mất hồn. Làm thế nào với anh bây giờ cũng là một lựa chọn khó khăn. Tự mình trả nợ thì chắc là không thể, vay mượn thì càng không được. Giờ coi như bán đất cho anh là cách đơn giản nhất, nhưng đòi thêm 200 triệu nữa liệu có quá đáng hay không? Tuấn biết anh Hoàng cũng chẳng khấm khá gì, nhưng nếu chỉ có 300 triệu đấy thì lại thiệt thòi cho anh quá. Bởi với anh, nó không chỉ là tài sản, nó còn là nhà, là nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên. Nơi ấy anh có cả bầu trời kỷ niệm tuổi thơ bé và là chỗ anh sẽ trở về sau những ngày lăn lộn với đời. Mất chỗ đi về thì đời anh coi như chẳng còn gì. Ở cái thành phố hoa lệ này, mọi mối quan hệ đều chỉ xoay quanh công việc và tiền, chẳng có ai là chân thành thực sự. Nếu không có tiền thì mọi thứ đều coi như không cả. Vì thế Tuấn luôn khao khát được trở về quê, được sống bên những người đã cùng anh lớn lên và cùng nhau già đi. Mẹ à! Loay hoay thế nào Tuấn lại gọi về cho bà Nhân. Mẹ ngủ dậy chưa? Mẹ dậy lâu rồi. Tiếng bà Nhân hồ hởi. Thế dạo này sức khỏe thế nào con? Đã bình thường được chưa? Con bình thường, đi làm rồi mẹ ạ. Thế thì tốt, nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, không phải lo nghĩ gì cả. Vâng, mà mẹ có thấy ai hỏi con không mẹ? À có, hôm trước có mấy cô ngân hàng về tận đây tìm mẹ. Họ nói con chưa thanh toán tiền nong với họ. Mẹ cũng trình bày là vì con bị tai nạn nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Người ta cũng thông cảm con ạ. Ôi giời ơi, thông cảm thế nào được hả mẹ? Tiền của người ta không trả thì chả có ai thông cảm cho mình hết đấy. Thế có tiền trả không con? Con cũng đang tính. Anh Hoàng bảo là coi như bán lại cho anh ấy phần đất mẹ cho con, để anh ấy trả nợ thay cho. Thế cũng được, mẹ chia đôi, phần của con chia làm ba, cho nó một phần, còn 2/3 để lại, còn có chỗ mà đi về con ạ. Chứ cho hết nó, sau này mãi con muốn về thì về đâu được. Giờ cả mảnh đất ấy cũng chỉ đáng 300 triệu, đòi hỏi như thế thì có quá đáng không mẹ? Đấy là mẹ cứ nói thế, anh em mày liệu mà bảo nhau, chứ ta giờ tiền chả có thì biết nói thế nào được. Lúc nào về được thì về, nói chuyện với anh chị ấy cho xong đi, chứ để vay nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi còn khốn ra ấy. Vâng, để con thu xếp. Lòng Tuấn nóng như lửa đốt. Bán đất ở quê cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh ở trên thành phố, nhưng nó là nơi chôn nhau cắt rốn, là chỗ anh đi về. Giờ bán đi khác gì kẻ tha hương cầu thực, rồi sau này chết đi cũng không được nằm trên mảnh đất quê hương. Điều đó làm Tuấn day dứt lắm, nhưng giờ chắc cũng chỉ có cách đó mới giải quyết được. Hai ngày sau, Tuấn thuyết phục được Thơm về cùng. Thực tình Thơm cũng không muốn phải làm như vậy, nhưng cũng đành chịu. Giờ cô làm gì có tiền mà đậy điểm. Bệnh tình của Tuấn cũng chưa thực sự khỏi hẳn, vẫn cứ phải thuốc thang theo dõi, chứ đã yên tâm được đâu. Mấy tháng nay đã phải cắt giảm chi tiêu để dồn tiền vào việc trả nợ và tiền sinh hoạt. Mấy người cho vay đợt trước khi thấy Tuấn đi làm lại được thì cũng đánh tiếng đòi tiền. Phen này thì cũng mặt dày để kệ đó thôi, chứ lấy đâu ra mà trả. Người ta giúp mình lúc khốn khó thì cũng đành chấp nhận là kẻ bạc tình, chứ có muốn trả cũng không xong. Vợ chồng Tuấn về khi bà Nhân đã nấu xong cơm nước. Biết hai con về để giải quyết nợ nần đất cát, bà cũng đứt từng khúc ruột. Nó về chuyến này mà bán cả đất cho anh thì coi như chẳng còn chỗ mà đi lại. Bà mà chết thì Tuấn cũng chẳng còn quê để về. Nhưng bán cho anh nó còn tốt hơn là bán ra ngoài. đằng nào thì vẫn phải đau đớn một lần cho xong. Kể ra vợ chồng Hoàng tạo điều kiện cho Tuấn được vay nợ rồi trả dần thì cũng là một cách. Đằng này, nhưng mà cũng chẳng trách được chúng nó, tiền bạc kiếm ra đâu có dễ dàng. Thế nên bà cũng không dám đòi hỏi nhiều. Thôi thì giờ mình cứ mũ ni che tai, mặc kệ chúng nó vậy. Vợ chồng Hoàng cũng nghỉ làm ở nhà để giải quyết công chuyện với Tuấn. Đây cũng là việc Hoàng không hề muốn, nhưng đúng là vợ chồng anh phải chắt bóp bao nhiêu năm cũng chẳng được nhiều. Cũng là vạn bất đắc dĩ nên mới phải bỏ ra như thế này để Tuấn giải quyết công việc. Nếu không hiểu, có khi vợ chồng Tuấn lại nghĩ anh chỉ lợi dụng em khó khăn để lấy hết phần đất. Đó thực sự chẳng phải điều Hoàng muốn. Chuyện nợ nần của em thì mọi người đều biết hết rồi. Tuấn mở lời, do tin lời bạn bè mà em phải rơi vào hoàn cảnh này. Vụ tai nạn cũng khiến em khốn khổ quá. Giờ cơ sự nó như vậy, nhà em thì kiệt quệ, tiền không có mà nợ nần thì cũng không kể hết được. Tiền thuốc thang chạy chữa cho em cũng tốn kém quá. Giờ em đề nghị thế này, anh chị đã giúp thì giúp cho chót, giờ em để lại toàn bộ phần đất của mẹ cho em, cho vợ chồng anh chị. Nhưng anh chị cho em xin thêm 200 triệu. Giờ thì giá của mảnh đất này chưa được thế đâu, nhưng sau này thì chắc chắn hơn. Giờ thì tính giờ thôi chú ạ. Trang, vợ Hoàng cắt ngang lời của Tuấn. Chú đã nói thế thì chị cũng xin ý kiến như thế này. Chả biết mẹ sẽ cho đất thế nào, nhưng thôi, coi như ấy, chú xác nhận là không nhận đất ở quê nữa thì anh chị sẽ trả phần tiền nợ ngân hàng của chú để lấy sổ đó về. Chứ giờ bảo chị đưa thêm cho chú thì hơi khó, bởi thực sự chỗ tiền nợ ngân hàng ấy đã quá sức với chị rồi. Nói bán đất thì cũng không phải chị Trang ạ. Thơm tiếp lời, nhưng thực sự là bọn em không hề muốn thế tí nào. Em cũng hỏi bên ngoài rồi, một số người sẵn sàng mua lại với giá 400-500 triệu, chứ không phải em chưa hỏi. Vì thế nếu được thì anh chị thu xếp, nếu không thì mẹ cho phép bọn con bán ra bên ngoài. Đằng nào thì cũng phải bán để giải quyết nợ nần cho xong đi mẹ ạ. Mẹ thì mẹ nghĩ thế này, vợ chồng anh Hoàng, chị Trang đã giúp em thì cố giúp nó thêm một tí, chứ bán ra ngoài thì mẹ tiếc lắm. Tiền thì đâu chả là tiền, thôi thì anh em máu chảy ruột mềm, lọt sàng thì xuống nia. Làm sao đâu mà phải tính toán nhiều, anh chị cứ đưa thêm cho em nó ít nhiều. Thế thì chị chạy thêm cho vợ chồng chú 100 triệu là hết khả năng rồi đấy. Nếu chú thím đồng ý thì viết giấy cam kết cho nó sòng phẳng rõ ràng. Anh chị sẽ trả nợ ngân hàng và đưa thêm cho chú thím 100 triệu nữa là 4. Còn tiền lãi 6 tháng với tiền phạt trả trước hạn, phạt trả chậm, chị sẽ xử lý tất. Như thế cũng chả kém gì 200 nữa đâu. Vâng, thế thì quyết định vậy đi ạ. Chị viết giấy đi, vợ chồng em ký. Thơm tỏ ra kiên quyết. Nãy giờ Tuấn và Hoàng đều chỉ biết im lặng. Hoàng thương em lắm, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì. Tiền thì cũng không phải do mình làm ra, giúp vô điều kiện thì không được, nhưng đẩy em vào hoàn cảnh mất cả đất thế này thì anh thấy bất nhẫn quá. Trong khi đó Tuấn như kẻ mất hồn, đâu phải là chuyện bán đất mà là bán đi tình thân, bán đi quê hương rồi. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong sự tẻ nhạt và gượng ép, ai cũng không cảm thấy thoải mái. Bà Nhân cố gắng tạo không khí vui vẻ, nhưng cuối cùng chính bà cũng là người không thể cầm được nước mắt. Bà không bao giờ ngờ rằng đến lúc đứa con trai bà hết mực tự hào và yêu quý lại phải bán đất đi để trả nợ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, vợ chồng Hoàng cũng lấy lý do chiều còn phải nhiều việc nên đi luôn. Tuấn bị dịn mãi không muốn rời. Đây có lẽ là những lần cuối cùng anh được trở về căn nhà này với danh nghĩa là chủ nhân của nó. Bởi giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của anh trai rồi. Nếu bà Nhân không còn, coi như anh đã mất quê. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện bán đất của tác giả Nguyễn Quốc Khánh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.